Bất Hủ Đại Hoàng Đế người làm Exit Phong chương 121 lời đồn nổi lên bốn phía. Tình huống này kéo dài đến ngày thứ ba, cũng chính là ngày 24 tháng 9, trong Khang Thành lưu truyền bốn câu. Thảo phạt bất nghĩa. Giải cứu bách tính. Chia đều ruộng đất. Lao dịch nhẹ, tô thuế mỏng. Bốn câu khẩu hiệu này được quân đội Thương Quốc tận lực truyền ra thêm 3 ngày lên men, đến ngày 24 đã bốc lên một cơn thủy triều trong Khang Thành, dù là lão bách tính đầu đường hay hán tử đang cày dưới ruộng cũng đều náo nhiệt bàn tán với nhau về tin này. Thực ra trong 1.500.000 sĩ tốt nghĩa quân đã có tới gần một nửa là dân chúng trong Khang Thành đều được Thương Quốc thiện đãi, còn trở thành nghĩa quân truyền tin tức vào trong thành. Dân gian khắp trốn xôi trào, có rất nhiều gia đình vui sướng đến phát khóc. Thuận lý thành trương, ý nghĩa của nghĩa quân cũng được lan truyền khắp dân gian. Khu trục quý tộc chấm phẩy, chia đều ruộng đất chấm phẩy, lao dịch nhẹ, tô thuế mỏng. Mỗi một mục đều như một giấc mơ. Nhưng hiện thực lại nói cho mọi người biết, giấc mơ kia có thể tồn tại. Bởi vì Thương Quốc đã bắt đầu thi hành rồi, có rất nhiều gia đình Trịnh Quốc đã định sau khi thu hoạch vụ mùa sẽ bán gia sản lấy tiền chuyển tới Thương Quốc sinh sống, nhưng không ngờ có ngày bách tính Trịnh Quốc cũng có thể hưởng thụ đãi ngộ này. Vui như lên trời. Đương nhiên, đây chỉ là một ước muốn tươi đẹp. Điều kiện tiên quyết là quân Thương có thể thắng lợi, Khang Thành có thể trở thành một phần của Thương Quốc. Hiện giờ, điều bách tính Khang Thành mong muốn nhất là quân đội Thương Quốc có thể sớm tấn công đến đây. Sự thật chứng minh, lời đồn đại sẽ lây lan như ôn dịch truyền nhiễm. Đến ngày 26 tháng 9 toàn bộ bách tính Trịnh Quốc đều nghe được tin tức này, đồng thời đã xảy ra là không thể ngăn cản, nhà nào cũng vui như Tết chúc mừng nhau, thậm chí ở ngoài đường còn có đồng giao so sánh hai nước Thương Trịnh. Tóm lại, lòng người đều hướng về Thương. Lần này Trịnh Khang hơi bất an. Y không e ngại dân tâm, dù sao cũng chỉ là một bầy kiến hôi, không cần để ý. Nhưng mà lời đồn đại này ảnh hưởng quá rộng, nếu nhớ truyền đến tai phụ hoàng thì sao? Nói tới đây, không thể không nhắc một chút đến hoàng đế Trịnh Quốc Trịnh Dư Phạm. Làm một hoàng đế, Trịnh Dư Phạm đã nằm trên giường bệnh gần 10 năm, trên cơ bản chính sự triều đình đều dựa vào thế gia môn phiệt duy trì. Cũng chính vì vậy nên hắn vẫn không dám sắc lập thái tử, mà dùng thuật chế hành, phân đất phong hầu cho ba đứa con trai, tự mình trưởng quản một phần binh quyền, gọi là kiểm tra, nhưng thực tế là chế hành. Thời gian dài, dần dần bên cạnh ba hoàng tử đã tập trung một luồng sức mạnh chính trị lớn, có rất nhiều chuyện đã có thể tự mình làm chủ. Ví dụ như lần này hai hoàng tử hợp mưu bày kế, Trịnh Hoàng vẫn bị lừa mơ mơ màng màng không biết chút gì. Đây chính là điều Trịnh Khang lo lắng nhất. Nếu Trịnh Hoàng nghe được những lời này tất sẽ chú ý tới chiến sự, kế hoạch tiếp theo nên làm gì nếu bị hiểu lầm. Không phải đã triệt để vô duyên với hoàng vì sao? Hoàng đô Trịnh Quốc, Trịnh Thành. So với hoàng đô Thương Quốc, quy mô Trịnh Thành lớn hơn nhiều, không chỉ nhân khẩu đông đảo, quan trọng hơn là thương nghiệp rất phát đạt. Phía Bắc tiếp giáp với Thịnh Quốc nên chẳng khác nào là một cây cầu nối với thế giới bên ngoài. Hoa quả chân quý, hàng mỹ nghệ đều tập trung ở đây, sau đó mới được vận chuyển tới Trịnh Quốc và Thương Quốc. Trên đường cách phồn hoa, nào là tiểu thương, nào là trẻ con tóc trái đào vô cùng náo nhiệt. Một đôi liễn xa vội vội vàng vàng chạy thẳng đến cổng lớn hoàng cung, bách tính nhìn thấy thì như gặp hồng thủy mãnh thú vội vàng tránh lui. Đây là xa giá của nhị hoàng tử Trịnh Quốc Trịnh Hàn. Hắn đi một mạch, ngay cả thủ vệ cửa cung cũng không dám thất lễ, vội mở cửa cho qua. Cuối cùng, xa giá dừng lại bên ngoài một tòa cung điện hùng vĩ. Nhị hoàng tử xuống xe, vội vàng tiến vào. Con trai ta tới rồi sao? Trịnh Hoàng nằm trên giường bệnh được một phi tử nâng đỡ chậm rãi ngồi dậy. Phụ hoàng nhi thần có chuyện quan trọng cần bẩm báo. Trịnh Hàn thi lễ rồi nói thẳng ý đồ đến, chần chừ nhìn thoáng qua người xung quanh. Hoàng đế Trịnh Quốc hiểu ý, phất phất tay. Các ngươi lui xuống cả đi. Vâng. Một đám cung nữ thái giám và phi tử đang hầu hạ đều thi lễ rồi lặng lẽ lui ra đóng cửa lớn. Cuối cùng trong cung điện chỉ còn lại hai cha con Trịnh Hoàng. Hoàng nhi chuyện gì? Hoàng đế Trịnh Quốc Trịnh Dư Phạm mặt mũi trắng bệch đến thở cũng khó. Gần đây phụ hoàng có nghe thấy lời đồn đại gì không? Có lời đồn đại gì? Trịnh Hàn vui mừng. Quả nhiên phụ hoàng không biết, xem ra bên người không có mật thám. Thế là hắn kể lại tình hình mấy ngày nay, bao gồm cả chuyện quân thương tập doanh ở biên cảnh thế nào, truyền ra lời đồn ra sao, đều nói ra hết. Chỉ có hai tháng ngắn ngủi, tiểu hoàng đế Thương Quốc đã không đợi được sao? Trịnh Hoàng Trịnh Dư Phạm kinh ngạc. Hắn không quá để tâm tới lời đồn kia, nhưng việc Thương Quốc chọn thời điểm này để bắt phạt thì khó mà giải thích được. Bởi vì, nếu quả thực đúng như lời đồn thì Thương Quốc đang tốt đẹp như vậy, chờ thêm vài năm mới bắt phạt chẳng phải 10 phần chắc 9 sao. Trong mắt Trịnh Hàn lóe một tia rét lạnh, ra vẻ do dự nói. Việc này có lẽ có quan hệ tới Tam Hoàng đệ. Khang Nhi. Trịnh Hoàng nhíu mày, Thương Quốc bắc phạt có quan hệ gì với đứa con thứ ba của mình chứ? Lần trước xâm chiếm phía nam, hắn đã phải bồi thường một khoản tài sản kích xù, lại phải cắt đất đền tiền. Chẳng lẽ Hoàng đế Thương Quốc còn chưa vừa lòng, vì chuyện này mà xúc động bắc phạt? Trịnh Hàn dừng lại một lát mới thưa. Phụ Hoàng minh giám. Từ khi về nước Tam Hoàng đệ vẫn hận Hoàng đế Thương Quốc đến nghiến răng nghiến lợi. Chuyện cung biến lần trước có quan hệ tới Tam Hoàng đệ. Cung biến. Trịnh Hoàng thì thào cẩn thận suy nghĩ mới nói. Hàn nhi này, con cảm thấy phụ hoàng già rồi dễ lừa sao? Thương Quốc cung biến, những sĩ tốt kia đều là người dưới trướng con đúng chứ? Nói ngay địch lão kia tuổi còn lớn hơn cả chấm. Danh vọng trong triều không mấy ai vượt qua được, không phải vẫn luôn ủng hộ lập con làm thái tử sao? Chấm không tin tam để con có khả năng khiến địch lão đổi trận doanh cam nguyện ra roi. Phụ hoàng trách oan nhi thần rồi. Trịnh Hàn tỏ vẻ oan ức thưa. Con nói chuyện này là Khang Nhi chủ mưu, con ở bên cạnh hiệp trợ sao? Trịnh Hoàng mỉm cười, lắc đầu nói. Ba huynh đệ các con thủy hỏa bất xung chấm đều biết cả. Muốn nói Khang Nhi liên thủ với con chấm không tin. Phụ hoàng nói đúng, ba huynh đệ nhi thần thủy hỏa bất xung, nhưng đó là trước kia. Người cũng biết tình hình triều đình Trịnh Quốc chúng ta, hiện giờ thế lực quý tộc đều hướng tới đại ca, nhi thần và tam đệ cũng chỉ có thể ôm nhau sưởi ấm. Đệ ấy đã cầu nhi thần. Lẽ nào nhi thần lại không đồng ý? Chỉ là không ngờ lại tính sai để cho địch lão gặp phải độc thủ. Trịnh Hoàng gật gật đầu. Nếu nói vậy thì là tam đệ con sai rồi, là nó đã chọc giận Hoàng đế Thương Quốc. Nhưng mà chuyện này thì có liên quan gì tới lời đồn con đừng nói với chấm? Hôm nay tới đây chỉ để vạch tội thôi đấy. Bất Hủ Đại Hoàng đế người làm Exit Phong chương 122 Trịnh Hàn lượng kiếm. Phụ hoàng nói đùa, bụng dạ nhi thần cũng không hẹp hòi đến mức ấy. Trịnh Hàn xấu hổ cười nói. Đi đâm thọc lại bị bóc mẽ, quả thực là da mặt cũng hơi tê. Lần này Thương Quốc bắc phạt, con có kiến giải gì không? Hoàng đế hỏi. Nhi thần thấy nên triệu tập tam đại doanh tiêu diệt quân chủ lực của Thương Quốc. Chờ bọn họ tan tác rồi thì đại trình ta có thể xuôi nam, nhất cử lưỡng tiện đoạt luôn cả Thương Quốc, đại nghiệp thống nhất nắm chắc trong tầm tay. Hắn bắt đầu thổi gió. Thống nhất. Hoàng đế lẩm bẩm, ánh mắt cũng lóe lên vẻ nóng bỏng. Khi còn trẻ hắn cũng từng có hùng tâm tráng chí như thế. Nhưng từ khi bị bệnh, chỉ ở trong cái cung điện nho nhỏ này nên vẫn thường lấy làm tiếc. Mà trước mắt Trịnh Quốc là quốc gia có khả năng thống nhất ba nước cao nhất để trở thành một nước chư hầu thực sự, được thiên hạ thừa nhận. Ôi chấm già rồi, huynh đệ các con muốn giày vò thế nào thì tùy các con. Nhưng ngàn vạn lần phải nhớ kỹ, bất luận thế nào cũng không thể hy sinh lợi ích của quý tộc. nếu không sẽ dao động đến nền tảng lập quốc. Hoàng đế nhắc nhở. Nghe vậy, trong bụng Trịnh Hàn mừng như điên. Lần này hắn đến đây một phần là muốn dẫm lên Trịnh Khang, quan trọng hơn là muốn thăm dò thái độ phụ hoàng. Ai cũng biết một năm nay sức khỏe hoàng đế dần dần sa sút, thường ho khan nôn mửa, thậm chí còn từng ngất mấy lần. Việc tuyển chọn người kế thừa hoàng vị đã là tên trên dây, không bắn không được. Vào lúc này, binh quyền ba doanh giao cho ai sẽ cho thấy nhân tuyển mà hoàng đế vừa mắt nhất là người đó. Nguyên nhân ư vậy phải nói một chút về địa vị của ba doanh. Là quân đoàn chủ lực của Trịnh Quốc, ba đại doanh lấy tên lần lượt là Tây Đại Doanh, Trung Đại Doanh và Đông Đại Doanh. Tổng cộng hơn 3 vạn người, tất cả đều là quân chính quy, chỉ nghe theo lệnh hoàng đế. Mà chức trách chủ yếu của Tam Đại Doanh là trấn thủ Bắc Cương, chống cự nước Đại Thịnh ở phương Bắc. Có thể nói, nếu không phải vì quá tự tin mà phán đoán sai lầm cho rằng quân đội của Trịnh Khang và Trịnh Hàn đã đủ để tấn công tiêu diệt Thương Quốc và Thân Quốc, dẫn đến không phái Tam Đại Doanh hiệp trợ, thì Trịnh Quốc đã thống nhất 3 nước còn lại từ 1 năm trước rồi. Cũng chính vì vậy mà nhị hoàng tử Trịnh Hàn vô cùng tiếc hận. Nhưng mà, giờ vẫn chưa muộn. 3 vạn quân chính quy, lại chiêu mộ thêm 5 vạn nông dân binh, đủ để bao vây tiêu diệt quân Thương rồi. Nghĩ vậy Trịnh Hàn siết chặt nắm đấm, xin ba đạo thánh chỉ rồi sai người mang đến biên cảnh. Ngày 28 tháng 9 toàn bộ triều đình Trịnh Quốc đã biết chuyện ba doanh. Nhị hoàng tử Trịnh Hàn tiếp trưởng binh quyền. Với đại hoàng tử Trịnh Hùng và tam hoàng tử Trịnh Khang thì tin tức này chẳng khác nào sét đánh giữa trời quang. Binh quyền đó. Đây là binh quyền ba đại doanh đó. Ba doanh là sức mạnh quân sự chủ lực của Trịnh Quốc, từ trước tới giờ chỉ nằm trong tay hoàng đế. Hiện giờ nhị hoàng tử đã tiếp trưởng, nó có ý vị gì? Thái tử. Có thể nói, tuy Trịnh Hàn còn chưa có danh xưng thái tử, nhưng đã có được thực quyền của thái tử rồi. Chỉ cần hoạt động một hồi trong ba doanh rồi triệt để nắm giữ binh quyền, thì dù là hoàng đế cũng không thể nhúng tay vào, trên cơ bản không cần lo lắng về hoàng vị nữa. Ngay lập tức, phủ đệ của Trịnh Hàn có thể nói là ngựa xe như nước, đông như chảy hội. Ở trong nước, chỉ cần là gia tộc có thể xếp hạng là đều đổ xô tới cửa. Bởi vì nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hoàng vị này không rơi vào tay nhị hoàng tử thì là ai? Giờ leo lên vẫn còn chưa muộn. Trịnh Thành, phủ đệ đại hoàng tử. Phụ hoàng thực sự không xong rồi sao? Nghe tin này, đại hoàng tử Trịnh Hùng phịch mông ngồi ở ngưỡng cửa, chán nản thất sắc. Vốn dĩ hắn được quý tộc trong nước ào ào ủng hộ, vị trí thái tử dường như đã nắm trong tay, chỉ cần chậm rãi mưu đồ thêm chút binh quyền là có thể thuận lý thành chương trở thành người kế vị. Nhưng không ngờ Dương Mục lại bắt phạt đúng lúc này, cho Trịnh Hàn một cơ hội tuyệt hảo trở thành người duy nhất có thể lãnh binh trong 3 vị hoàng tử, nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy. Có thể nói tất cả đều là thiên ý vô phùng. Thật vất vả đại hoàng tử mới dấy lên hy vọng, nhưng lại như phù dung sớm nở tối tàn, tan như bong bóng. Thậm chí vì tham dự vào tranh đoạt hoàng vị, hắn đã trở thành kẻ thù chính trị của Trịnh Hàn, còn tệ hơn cả trước kia. Cùng lúc đó, Trịnh Khang cũng nhảy cẫng trong phủ đệ của mình. Hắn không thể ngờ nổi mình khổ sở mưu đồ cuối cùng lại thành toàn cho Trịnh Hàn. Nói thực ra là Trịnh Hàn ở sau lưng chủ đạo tất cả, ngay từ mới bắt đầu đã nhắm vào binh quyền rồi. Con mẹ nó bị lừa rồi. Trịnh Khang sốc nặng, đập vỡ mấy cái bình hoa rồi oán hận chửi ầm lên. Điện hạ bị lừa thế nào vậy? Một vị thư sinh áo trắng đi tới. Khổng tiên sinh. Trịnh Khang ngạc nhiên, vội vàng thu lại sự vẫn nộ đáp. Tiên sinh nghe lầm rồi, trên thực tế ta và nhị hoàng huynh cùng nhau hợp mưu muốn đẩy ngã tên Trịnh Hùng kia. Không ngờ nhị hoàng huynh lại lén cướp lấy binh quyền, khiến cho ta không thể ngờ nổi, quả thực là tiểu nhân. Đúng là tiểu nhân. Khổng Thượng Hiền khẽ gật gù, không bóc trần lời nói dối của Trịnh Khang, chỉ hỏi. Lần này mỗ tới đây là được Ngô Hoàng nhờ vả liên hệ với Điện Hạ. Hai quân sằng co tiến hành thế nào đây? Chuyện này. Trịnh Khang nghẹn lời, khó mà trả lời được. Kế hoạch ban đầu là dụ quân Thương xâm nhập, nhưng bây giờ đã bị nhị hoàng tử hố một trận, dù có dụ được địch xâm nhập cũng không chiếm được lợi ích gì. Khổng Thượng Hiền mỉm cười, đoán được suy nghĩ của Trịnh Khang nên nói. Nếu Tam Điện Hạ buồn rầu vì chuyện Trịnh Hàn, có lẽ tại hạ có thể giúp một chút. Ồ! Nếu nhị Điện Hạ đã chấp trưởng binh quyền thế thì sao Tam Hoàng tử không cướp đoạt hoàng vị? Đoạt vị! Trịnh Khang sợ hãi kêu lên, vội vàng lắc đầu. Không được, không được, trong tay ta không có binh quyền, không thể đoạt vị. Mà những quý tộc kia cũng sẽ không thừa nhận, nếu thất bại thì sẽ mất mạng đó. Khổng Thượng Hiền vuốt vuốt râu. Điện Hạ chớ có sầu lo. Nhị Điện Hạ có thể thu được binh quyền cũng vì có quân đội Thương quốc ta uy hiếp. Cũng cùng đạo lý này, chẳng lẽ Tam Điện Hạ ngài không thể sao? Vả lại, Điện Hạ ngài cũng chỉ có thể phóng tay mà làm. Nếu không, khi giải quyết xong nguy cơ bên ngoài, sớm muộn gì nhị Điện Hạ cũng sẽ ra tay với ngài. Ra tay. Trịnh Khang sợ hãi, mồ hôi chảy ròng ròng, há miệng muốn đồng ý, nhưng đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, hỏi. Thương quốc giúp ta như vậy có mưu đồ gì? Điện Hạ lo lắng nhiều rồi. Vì sao Thương quốc ta bắc phạt, chẳng lẽ Điện Hạ không đoán được chút gì sao? Thương quốc ta giúp Điện Hạ đoạt được hoàng vị, đến lúc đó ngài lấy danh nghĩa hoàng đế chí tôn hạ chỉ cắt nhường Khang Thành cho Thương quốc ta. Sau đó hai nước chúng ta phái binh đánh Thân quốc, rồi chia đều. Khang Thành Thân quốc. Trịnh Khang hiểu rồi, nhất là câu sau cùng, khiến cho hắn toàn thân thoải mái. Lúc này hắn không mấy nghi ngờ Khổng Thượng Hiền. Dù sao Thương quốc chỉ có tất cả 2 vạn quân đội, dù có thêm 1 vạn 5 ngàn nghĩa quân cũng làm được gì. Một chút lực lượng như vậy mà dám đến đánh Trịnh quốc, giỏi lắm cũng chỉ tạo ra lên chút bọt nước thôi. Bất Hủ Đại Hoàng Đế người làm Exit Phong chương 123 nghĩa quân xuất kích. Ngày 28 tháng 9, bầu trời lất phất mưa phùn. Quân đội Thương quốc vẫn như thường ngày tới Khang Thành quấy rối một trận, rằng co một chút với quân Trịnh quốc gọi là tượng trưng rồi vội vàng thu binh quay về doanh trại. Đến giờ cơm trưa, Dương Mục và một đám tướng lính xảo quanh một vòng ở nơi đóng quân cảm thấy rất lo lắng. Sĩ khí quá thấp. Liên tiếp 5-6 ngày rằng co, đừng nói là quân lính Trịnh quốc cảm thấy vô nghĩa. Ngay cả sĩ khí quân đoàn Huyền Vũ phụ trách nhiệm vụ này cũng cực kỳ kém. Dù sao thì, binh lính phổ thông và sĩ quan tầng thấp cũng không biết cao tầng có mưu đồ gì, mọi người chỉ thấy quân đội Thương quốc cứ loanh quanh luẩn quẩn bên ngoài Khang Thành mãi, ngay cả một tòa thành trì cũng không công hãm được, làm sao mà bắc phạt. Đích! Đích đích! Một dài hai ngắn, 3 tiếng báo hiệu phá vỡ sự yên tĩnh của doanh trại. Đây là tín hiệu tập hợp khẩn cấp, hơn 1 tháng qua đã huấn luyện rất nhiều lần. Chỉ trong chớp mắt, binh lính trong cả trại lập tức chuyển động, ào ào chạy đến cửa trại tập hợp. Trước sân bãi lớn có một cái bàn và mấy cái bình gốm. Nhất thời, các quân lính đều chấn động. Bởi vì đây là một nghi thức tuyên thể truyền thống, chỉ có trước đại chiến mới có. Các quân sĩ đều vui mừng hớn hở, mấy ngày nay cứ rằng co chẳng khác nào trẻ con đùa nhau, thực sự là cực kỳ nhàm chán. Thương vong rất ít, nhưng quân công cũng ít đến thương cảm. Đối với quân Trịnh thì có lẽ chỉ mong như vậy, nhưng với quân Thương thì chính là dày vò. Giờ thì cuối cùng cũng có thể đánh một trận sướng tay rồi. Vệ Trung Toàn đi lên soái đài, đôi mắt sáng ngời sắc bén nhìn quanh quân trận trước mặt, mở ra sắc chỉ. Cố Phong Nam bản soái lệnh cho ngươi xuất lính 5.000 sĩ tốt quấy rối bên ngoài Khang Thành. Mạt tướng lính mệnh. Tốc Ít bản tướng lệnh cho ngươi xuất lính 5.000 quân sĩ xây dựng cơ sở tạm thời ở sau Khang Thành. Mạt tướng lính mệnh. Dương Hồng bản soái lệnh cho ngươi xuất lính 5.000 quân sĩ đi thẳng tới Tân An Thành. Mạt tướng lính mệnh. Sau khi đưa ra ba đạo mệnh lệnh, Vệ Trung Toàn nhìn sang quân đoàn Thanh Long và quân đoàn Huyền Vũ trong sự chờ mong của vạn chúng thản nhiên nói. Những người còn lại đợi ở doanh trại. Cái gì? Đợi ở doanh trại. Trước mắt binh lính hai quân đoàn đều ngẩn ra. Hào hứng vội vàng tụ tập, mới đầu còn cho rằng sắp đánh lớn rồi, kết quả nghĩa quân có sức chiến đấu thấp nhất lại được điều ra ngoài, còn một vạn tinh nhuệ là mình đây lại tiếp tục ở lại trong doanh trại. Chẳng lẽ mình kém nghĩa quân sao? Nói đùa. Một vạn 5.000 nghĩa quân cũng không sánh nổi 5.000 binh lính của quân đoàn Thanh Long. Trong lòng tất cả mọi người trong hai quân đoàn đều không phục. Đây không phải là kỳ thị nghĩa quân, mà là tức giận bất bình, tựa như miếng thịt đã đưa tới tận miệng rồi còn bị một đứa bé cướp đi. Thực sự là uất ức. Đại soái bản tướng không phục. Đột nhiên trong đội ngũ an tĩnh vang lên một giọng nói. Một tướng lính ngẩng đầu ưỡn ngực đứng dậy hô lớn. Khuất Súng lại là ngươi. Vệ Trung Toàn nhíu mày nghiêm túc hỏi. Ngươi có cái gì không phục, nếu nói không được lý do gì cho ra hồn, đừng trách bản soái quân pháp vô tình. Xin hỏi đại soái, vì sao nghĩa quân có việc để làm, mà chúng ta lại phải chờ trong doanh trại? Mạc tướng thân là thiên nhân tướng, muốn thay các tướng sĩ hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Khuất Súng lớn tiếng hỏi. Nghi hoặc sao được, nếu vậy ngươi đi hỏi bệ hạ đi, việc này do chính bệ hạ quyết định. Ngươi còn chất vấn gì nữa không? Bệ hạ, Mạt tướng không có. Khuất Súng rụt cổ, hoàn toàn không còn khí thế gì nữa. Nói đùa, ý chỉ của bệ hạ, ai dám chất vấn? Quyết định của hoàng đế bệ hạ chưa từng có chút sai lầm nào. Ngay lập tức tất cả các tướng sĩ đều yên tâm vững chắc tin tưởng hoàng đế bệ hạ đã an bài như vậy thì nhất định có đạo lý nào đó. Vệ Trung Toàn nhìn thấy rõ điều này, lặng lẽ gật gù, sau đó trừng mắt với Khuất Súng. Mau đi lính 20 quân côn. Lần sau còn dám chất vấn chủ soái, sẽ chặt đầu ngươi. Vâng, Mạt tướng lính mệnh. Toàn thể nghĩa quân hành động, những người khác giải tán. Vâng. Ngay lập tức, hai quân đoàn trật tự lui về doanh trướng của mình. Khuất Súng ủ rũ dẫn mấy sĩ tốt vừa sờ mông mình vừa xua đuổi binh lính đang cười to xung quanh. Ha ha ha, Khuất tướng quân, lần này ngài đã trúng thiết bản rồi. Một bách phu trưởng cười ha ha nói. Đúng đúng, Khuất tướng quân của chúng ta thực sự là gan lớn bằng trời, vậy mà dám chất vấn hoàng đế bệ hạ ha ha ha. Thiên nhân tướng Hà Tang đi qua chế nhạo. Huynh đệ, ta đi trước một bước. Nghe nói đêm nay nướng thịt thỏ đấy. Chập chập, ngon làm sao. Nhưng huynh đệ ngươi không may mắn rồi, thịt thỏ ấy phải ngồi ăn mới sướng. Ha ha ha. Đám người cười ha ha, cố ý đi tới gần Khuất Súng trắng trợn cười đùa. Khuất Súng chỉ có thể đỏ bừng mặt, bất đắc dĩ cười khổ, nhưng trong lòng cũng ấm áp. Sao hắn không biết đám đồng đội này chế xếu cũng là một cách an ủi, coi chuyện này chỉ là một trò đùa thôi. Nhìn thì rất áp, nhưng chỉ có những người bạn lúc này dám cười ngươi mới thực sự là huynh đệ có thể gửi mạng. Đương nhiên, đây cũng là một loại thay đổi trong quân đoàn Thanh Long. Trước kia, quân đội Thương Quốc tuyệt đối sẽ không có bầu không khí thế này. Quân sĩ và các tướng lính đều giữ ý. Có thể nói là không có giao tình gì. Nhưng từ khi đưa vào phương pháp luyện binh kiểu mới, thường thường tổ chức một vài hoạt động đoàn thể gia tăng tình cảm, ví dụ như ngậm chén giấy, hai người ba chân thi đấu tiếp sức. Lúc này mới khiến cho lực ngưng tụ của quân đội tăng mạnh, các tướng sĩ tình cảm thâm hậu, nói là đồng đội hay huynh đệ cũng không quá lời. Dương Mộc đứng trên tháp canh phía xa đều nhìn thấy tất cả. Hài lòng khẽ gật đầu. Mới đầu hắn cố ý né tránh, nhưng không ngờ cuối cùng lại phát hiện một điểm sáng coi như niềm vui bất ngờ. dù sao thì lực ngưng tụ của quân đội nằm ở tình cảm của quân sĩ, ảnh hưởng trực tiếp tới sức chiến đấu của quân đội đó. Trên chiến trường, tình cảm của quân sĩ càng sâu thì càng có thể phối hợp nhuần nhuyễn hơn, cũng càng có thể kích phát được huyết khí. Khi các quân sĩ nhìn thấy đồng đội bên cạnh ngã xuống, phản ứng đầu tiên không phải là sợ hãi và chạy trốn, mà là xông lên báo thù cho huynh đệ. Đây chính là lực ngưng tụ. Hống! Bên dưới phát ra một tiếng giống to, cả doanh trại dường như hơi rung lên một chút. Một vạn năm ngàn nghĩa quân khí thế như hồng, hành động thống nhất. Trong đó quân đoàn của Cố Phong Nam là đồ sộ nhất, có không ít quân sĩ còn mang theo thang mây công thành và cả bó lớn mũi tên chậm rãi đi về phía Khang Thành. Cảnh này khiến cho thôn dân giật mình cũng rất e ngại. Nhưng sau khi thấy là quân sĩ Thương Quốc thì đều không còn lo lắng cảnh giác nữa. Bởi vì những ngày này, dân chúng bên đường đều cảm nhận được rõ ràng quân kỷ của quân Thương là nhân nghĩa chi sư danh xứng với thực, không chỉ không xâm phạm lão bách tính thậm chí còn đưa tay ra giúp đỡ vài nơi khó khăn nữa. Ngay như lần trước, con trâu do cả làng nuôi dưỡng bỏ chạy, vẫn là quân lính Thương Quốc hỗ trợ tìm về, các hương thân đưa một chút trái cây báo đáp nhưng không ngờ họ ra sức từ chối, còn nói cài gì mà ba đại kỷ luật tám điều chú ý. Cuối cùng khi không từ chối được mới đành nhận lấy một rổ trái cây, vậy mà còn cứng rắn để lại một sâu tiền. Bất Hủ Đại Hoàng Đế người làm Exit Phong Chương 124 vây thành. Động tính của nghĩa quân quá lớn, khiến cho tất cả dân chúng bên đường đều chú ý tới. Đương nhiên chú quân Khang Thành cũng sẽ không coi nhẹ, cứ cách thời gian một chén trà đều sẽ có một nhóm trinh sát cưỡi khoái mã chạy vào thành bẩm báo động tĩnh bên ngoài. Thân là Tam Thiên Nhân Tướng, Mạc Lý là người đầu tiên leo lên thành lâu, nhìn nghĩa quân hình chỉnh tề phía xa. 5.000 sao Mạc Lý thầm thì thầm. Nhiều ngày giao chiến, đương nhiên hắn đã thăm dò được nhân số quân Thương, 5.000 binh lính chỉ là một phần nhỏ trong số đó thôi. Báo. Một tên tiểu binh chạy lên thành lâu, quỳ một chân xuống trình lên một ống trúc. Khởi bẩm tướng quân, đặng tướng quân cấp báo. Đặng Phi. Mạc Lý kinh ngạc. Đặng Phi là đồng liêu của hắn, cũng là một Tam Thiên Nhân Tướng. Dưới trướng có một Tam Thiên Nhân đội đủ biên trú đóng ở trong Khang Thành. Nhưng sao giờ này lại có cấp báo? Trong lòng Mạc Lý dâng lên một cảm giác không lành. Hắn nhận lấy ốm trúc từ tay gã tiểu binh, mở thư ra. Chuyện này lần này quân Thương tới thật sao? Mạc Lý quá sợ hãi. Trong thư Đặng Phi báo rằng còn có hai nhánh quân ngàn người khác ở mặt bên Khang Thành, một đội trú đóng đằng sau, một đội đi thẳng tới Tân An Thành. Điều này có nghĩa là gì không cần nói cũng biết, chẳng những quân Thương vây khốn Khang Thành, mà còn cắt đứt hậu phương của Khang Thành. Tân An Thành. Cảm giác sợ hãi dâng lên trong lòng Mạc Lý. Bởi vì Tân An Thành ở ngay phía Bắc Khang Thành, nếu viện quân Trịnh Quốc tới chắc chắn phải cứu Tân An Thành trước, khi đó song phương sẽ giằng co một trận. Chờ viện quân tới được Khang Thành chí ít cũng phải 5-6 ngày. Trong 5-6 ngày đó, với cái tường thành thấp bé này của Khang Thành có hy vọng giữ nổi sao? Gần như nếu không có gì bất ngờ, chỉ e Khang Thành không thủ nổi lấy một ngày. Bởi vì cho tới nay tòa thành trì này chưa bao giờ bị phương Nam uy hiếp, nên đã mấy chục năm không tu sửa. Tường thành chỉ cao không đến 2 trượng, phòng một chút tiểu mao tặc cũng còn khó, chớ nói đến quân Thương có thang mây công thành. Nhanh đi hỏi Tam Điện Hạ xem nên làm cái gì. Mạc Lý uống lên hô lớn. Một khi Khang Thành bị công phá, làm một Tam Thiên Nhân Tướng. Dù hắn không chết thì đời này cũng xong rồi. Thành trì bị vây, binh lính trong Khang Thành đều rối loạn. Nên nhớ, dù trong Khang Thành có 2 Tam Thiên Nhân đội, nhưng đều là nông dân binh mới chiêu mộ 2 tháng nay, sức chiến đấu còn không bằng 5.000 nghĩa quân. Trời ạ, làm sao mà nhiều người như vậy? nghe nói phía sau Khang Thành chúng ta còn có một đội quân nữa đấy, trận này nhất định chúng ta sẽ thua thôi. Ông đây mặc kệ, đánh cái chim ý, nếu như thành dân chúng Thương Quốc, trong nhà còn được chia thêm ruộng nữa. Mạc tướng quân vừa mới vội vã đi xuống, chắc chắn là đến tìm Tam Điện Hạ. Trên tường thành, sĩ tốt bàn luận âm ý. Mặc dù còn chưa khai chiến, nhưng nhìn đội nghĩ chỉnh chỉnh tề tề bên dưới, ai nấy đều rụt rè theo bản năng bước lùi lại. Ô! Tiếng kèn vang lên, quân trận bộ pháp chỉnh tề dần tới gần tường thành. Cố Phong Nam cưỡi ngựa đi đến trước trận, rút bội kiếm trong tay rồi quát to. Các tướng sĩ, thể hiện khí thế của các ngươi ra nào, thay trời hành đạo. Hống! Một tiếng hô lớn đinh tai nhức óc vang lên sau lưng hắn, đây là tiếng gầm nhẹ mười phần trung khí của các binh lính. Cố Phong Nam hài lòng gật đầu. Trận này không chỉ liên quan đến việc Khang Thành thuộc về ai, cũng là trận chiến liên quan đến tiền đồ của Nghĩa quân. Trước khi xuất phát, Vệ Trung Toàn đã hạ mệnh lệnh phải bày ra trận thế thật hoành tráng, dọa sợ chú quân Khang Thành, nhưng không cần tấn công. Đúng vậy, không tấn công. Mặc dù hiện tại đánh Khang Thành với hai đội Nghĩa quân cũng không phải việc khó khăn gì, nhưng cái giá phải bỏ ra cũng rất thảm trọng, đặc biệt là khi tình hình chiến sự còn chưa hoàn toàn mở ra. Nếu mới đầu đã tiêu hao quá nhiều binh lực, sẽ có bất lợi với thế cục về sau. Cho nên dòng giã suốt một buổi chiều, Cố Phong Nam chỉ xuất lính 5.000 Nghĩa quân đứng dưới tường Khang Thành đến chưa. Cái này, bọn họ đang chơi trò xiếc gì thế? Không phải giống mấy lần trước chứ? Rốt cuộc trận này có đánh hay không đây? Trên cổng thành tất cả binh lính quân chỉnh đều ngẩn ra. Mấy lần trước sấm to mưa nhỏ thì cũng thôi, nhưng vì sao lần này quân Thương Hưng sư động trúc tới đây lại không công thành? Làm chủ nhân Khang Thành, Trịnh Khang cũng đi cùng Mạc Lý leo lên thành lâu quan sát, cau mày không nói lời nào. Trực giác nói cho hắn biết sự tình không đơn giản như bề ngoài thế này. Bởi vì vị hoàng đế Thương Quốc kia đã ảnh hưởng lên hắn quá sâu sắc, vừa có sự hung ác quả quyết của mãnh hổ, lại có sự xảo trá của hồ ly. Một người làm việc dường gì như vậy sao có thể chỉ phái một đội quân tới trước cửa thành rồi đứng đó? Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Tư vị trong lòng Trình Khang thật khó hiểu. Một mặt hắn hy vọng quân Thương có thể chiến thắng Trình Hàn, mặt khác lại hy vọng Trình Hàn sẽ tiêu hao quân Thương hết sức có thể, để mình làm ngư ông đắc lợi. Cho nên ngay từ đầu hắn đã hạ lệnh cho bộ hạ rút lui, cố gắng không để sĩ tốt dưới trướng liều mạng với quân Thương. Nhưng mà bây giờ thì không lui được nữa rồi. Hoàng đế Thương Quốc sao lại muốn liều chết ở Khang Thành? Đây là điều duy nhất mà Trịnh Khang không hiểu được. Dù sao cũng muốn đánh vào trong cảnh nội Trịnh Quốc, chứ không phải chỉ có Khang Thành. Hoàng đế Thương Quốc thực sự muốn đánh vào Khang Thành và Tân An Thành được trọng binh phòng thủ sao? Tâm tình thấp thỏm, Trịnh Khang trơ mắt nhìn Khang Thành bị bao vây một ngày một đêm, sĩ khí đê mê, lòng người bàng hoàng. Đặc biệt là một chút quý tộc ở trong thành, vốn đang lớn tiếng la hét muốn quân đội hộ tống mình ra khỏi thành, nhưng nghe thấy Tân An Thành cũng bị tiến đánh, đường rút lui lên Bắc đã bị chặn, liền bắt đầu phàn nàn với Trịnh Khang yêu cầu phải lập tức cầu viện Hoàng Đô. Chẳng có cách nào khác. Ngay trong đêm, Trịnh Khang đành phải viết một bức thư phân tích lợi và hại cho Hoàng Huyên Trịnh Hàn ở Hoàng Đô xa xôi. Mùng 3 tháng 10, Đông Đại Doanh và Trung Đại Doanh xuất lính 1.000 binh lính bản bộ và 3.000 nông dân binh khẩn cấp xuôi Nam cứu viện. Trịnh Hàn coi trận này là để tiêu diệt quân Thương, cũng là triệt để đánh cho Trịnh Khang rơi xuống vực sâu. Cùng lúc đó, một đội quân Thương từ một nơi hoang vu ở Khang Thành lặng lẽ bắc thượng theo bên trái, nương theo bóng đêm âm thầm tiến vào thung lũng Cô Lang. Thung lũng Cô Lang nằm ở giao giới của Khang Thành và Hoàng Điền Thành, coi như một thông đạo nối liền hai miền Nam Bắc của Trịnh Quốc. Bình thường thương đội áp vận hàng hóa đều đi qua nơi này, hai bên là núi đổ bộ về nhấp nhô. Nếu quân Trịnh muốn nhanh chóng cứu viện thì đi đường này chính là lựa chọn nhanh nhất. 5.000 binh lính quân đoàn Thanh Long như 5.000 bóng ma đi trong đêm tối, không ai nói chuyện, cả đội ngũ đều kiềm chế và bình tĩnh, chỉ có thể nghe được tiếng bước chân đạp lên bùn đất tơi xốp kêu lép nhép. Có rất nhiều binh lính giơ khí giới trong tay lên, sắc mặt nghiêm túc như đứng trước đại sự, ngực bình bịch nhảy lên không ngừng. Dần dần quân đoàn Thanh Long đã đi được hơn 10 dặm trong thung lũng Cô Lang uốn lượn gập ghềnh. Đột nhiên vệ trung toàn thấy phía xa có ánh đuốc. Những cây đuốc kia không cố định, dường như có người giơ lên vung vẩy vẽ thành vòng tròn. Một lát sau, những cây đuốc kia biến mất. Có thể đã có người dập tắt. Xem ra đó là nơi tốt nhất để phục kích. Vệ trung toàn đoán không sai, những người giơ đuốc phía đó là trinh sát hắn phái đi trước điều tra. Thực ra từ mấy ngày trước binh lính được phái đi các nơi đã thám thính được rõ ràng thung lũng Cô Lang là một nơi cực kỳ thích hợp để phục kích. Thế là quân thần định ra một chiến lược lớn. Đầu tiên sẽ phái quân đội không ngừng quấy rối, khiến cho địch giảm cảnh giác. Sau đó bao vây Khang Thành và Tân An Thành, dẫn dụ quân chủ lực quân Trịnh tới cứu viện. Tiếp đến quân đoàn Thanh Long sẽ phục kích bên đường đón đánh chủ lực quân Trịnh, tổn thương nhuệ khí của đối phương. Sau đó quân đoàn Huyền Vũ xâm nhập vào cảnh nội Trịnh quốc, khai chiến toàn tuyến. Bất Hủ Đại Hoàng Đế người làm Exit Phong chương 125 phục kích. Vệ trung toàn nhìn thoáng qua phía trước một chút, phất tay ra hiệu. Truyền lệnh xuống toàn quân chuẩn bị. Câu nói này khiến cho tinh thần tất cả binh sĩ của quân đoàn Thanh Long đều chấn động, phảng phất nghe được khí tức sát phạt. Toàn quân chạy nhanh về phía trước, tốc độ hành quân lập tức tăng nhanh hơn, so với trước kia thì nhanh hơn không chỉ có một bậc. Phục kích rất được xem trọng, nhất là khi vệ trung toàn đã đọc qua mấy quyển binh thư cổ đại của Trung Quốc thì trong lòng lại càng rõ ràng. Một hồi phục kích có thể thành công hay không trọng yếu nhất vẫn là giai đoạn chuẩn bị trước đó. Một khi bị quân địch dò thám nhận ra được một chút gì đó không đúng, thế thì sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Cứ đi như vậy đại khái một dặm thì đoạn đường trước mắt bắt đầu quanh co, trên sơn đảo bị từng tòa núi nhỏ che lại, tùng mục rậm rạp, bốn phía đều rất khó để leo lên. Nếu như không nhìn kỹ, thực sự là rất khó để có thể phân biệt rõ ràng. Lệnh cho các thiên nhân đội lập tức đóng quân thành từng nhóm, đội cung tiến ở phía trước. Vâng. Một tiếng gầm nhẹ, 5.000 binh sĩ lập tức hành động, nhanh chóng thanh trừ hết dấu vết hoạt động ở xung quanh, sau đó chạy vào trong đồi núi, dựa theo dẫn dắt của thám báo đến vị trí mai phục thích hợp liền tắt hết đuốc, an tĩnh lại. Toàn bộ quá trình cũng không xuất hiện sai lầm gì cả. Bởi vì trong 2 tháng qua quân đoàn Thanh Long đã tổ chức qua vài lần huấn luyện tương tự như vậy, bao gồm làm sao để kiến tạo công sự che chắn, làm sao để giao tiếp bằng tay một cách đơn giản nhất, làm sao mượn dùng những cành cây xung quanh để tiến hành ngụy trang, hầu hết đã thuộc lầu lầu. Gió nhẹ thổi qua giữa núi rừng, mang đến từng trận cảm giác mát mẻ. Đại soái, tin tức có thể tin được không? Khuất Dũng xuất lính thiên nhân đội nằm nhoài ở bên cạnh vệ trung toàn quan sát đường nhỏ dưới núi, không yên lòng hỏi. Phí lời binh sĩ dưới trướng của chúng ta đã tra xét 5-6 ngày, đã sớm xác định rõ 2 con đường đi về Khang Thành. Một đường khác đã bị nghĩa quân chặt đứt, ngươi nói bọn họ sẽ đi đâu? Vệ trung toàn tức giận lườm hắn một cái, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Thiên nhân tướng này của mình trên chiến trường xuất lính bộ hạ xông pha chiến đấu là một tay hảo thủ, nhưng đầu óc lại không quá linh quang, có điểm thiếu kiên nhẫn. Đêm nay Trịnh quân sẽ đi suốt đêm sao, sẽ không cấp bách như thế chứ? Khuất Súng ngây người trong chốc lát, lại hỏi. Vô cùng khẩn cấp, đây là một cơ hội tốt để nội ứng ngoại hợp tiêu diệt quân công thành của ta, chủ tướng quân địch nhất định sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Vệ trung toàn nói. Thế thì đại soái, chúng ta phải chờ ở chỗ này đến. Ách! Khuất Súng đang muốn hỏi lại, bỗng nhiên thấy tất cả mọi người bên cạnh đều đang trừng mắt nhìn mình, nhất thời co rụt cổ lại, nằm bò trên gò đất không tiếp tục nói nữa. Đêm đầu tháng chân trời chỉ có một ánh trăng khuyết, 5.000 binh sĩ giống như ổ linh trong đêm tối, nằm bò dưới cây cối và sau gò núi không nhúc nhích, chăm chú chờ đợi quân địch đến. Bởi vì không biết đối phương rốt cuộc là có bao nhiêu nhân mã, cho nên người làm chủ soái như Vệ Trung Toàn cũng không biết lần phục kích này có thể thuận lợi hay không. Do đó vẫn phái ra thám báo cẩn thận tra xét phía trước một chút, một khi có tình huống liền đến báo cáo. Mãi đến tận nửa đêm, phía xa rốt cuộc cũng sáng lên từng đạo ánh sáng nhạt. Đến rồi. Vệ Trung Toàn dùng mình một cái. Đêm nay là đêm mà quân Thương tiến vào Trịnh Quốc sau lần đại chiến thứ nhất, thành bại liên quan rất nhiều đến xu thế của chiến cuộc, có thể nói là vô cùng trọng yếu. Ước chừng thời gian uống nửa chén trà, một tiểu đội thám báo trở về, báo cáo tình huống. Đúng như dự đoán, một lúc sau những ánh sáng kia càng ngày càng dày, một con hỏa long thật dài xuất hiện bên trong tầm nhìn, âm thanh hỗn loạn hướng về bên này đi đến. Mà ở phía trước đội ngũ có một nhóm thám báo cưỡi ngựa dò đường trước một dặm. Thấy vậy, trong lòng tướng sĩ nằm phục ở tiền tuyến bắt đầu căng thẳng, đều nín thở. 5.000 binh sĩ mai phục ở bên trong khe núi hầu như đã chiếm cứ xung quanh, nếu như bị những thám báo kia của quân địch phát hiện, vậy lần mai phục hôm nay sẽ phải thất bại trong gang tấc. Cũng may là do buổi tối, mấy thám báo dò dơ quy quy u, v quy quy o, nơ gơ, phía trước của quân Trịnh vẫn chưa cảnh giác quá nhiều, càng không nghĩ đến mấy cái khe núi này còn có 5.000 binh sĩ Thương Quốc mai phục. Bọn họ cũng chỉ dạo quanh một vòng liền phái một người trở lại báo cáo tình huống, còn lại thì tiếp tục hướng về phía trước dò đường. Vệ Trung Toàn thở phào nhẹ nhõm. Chờ những thám báo dò đường kia đi qua liền để lính liên lạc đánh ra một chuỗi thủ thế, ra hiệu cho đội cung tiến chuẩn bị. Không nói đúng ra, hẳn là đội cung nỏ. Từng chiếc liên nỏ bày ra ở phía trên gò núi điều chỉnh vị trí thật tốt, nhắm ngay đường đi phía dưới núi, dưới ánh trăng nhìn giống như một con quái vật chiến tranh dữ tợn. Vốn mỗi một thiên nhân đội đều sẽ được phân cho 100 người bắn nỏ, tập hợp toàn bộ quân đoàn Thanh Long thì tổng cộng là 500 người bắn nỏ. Thế nhưng trong chiến tranh các vai trò thường thường được hoán đổi, vì thế trước đó mỗi thiên nhân đội đều chọn ra 100 người có tài bắn cung tốt hơn binh sĩ bình thường, vừa vặn tập hợp được 1.000 người bắn nỏ. Để cho cung nỏ và liên nỏ dựa vào thì tổng cộng có 100 giá. Không sai, chính là 100 giá. Lúc trước lúc đại quân xuất chinh, Bộ Khoa học Kỹ thuật đã ngày đêm nghiên cứu phát minh, trải qua mấy lần cải tạo, cuối cùng đã cố định được mô hình của liên nỏ, sau đó liền giao cho Bộ Công chế tạo, liên tục đẩy nhanh tốc độ sản xuất. Thời điểm xuất chinh tổng cộng có 20 giá liên nỏ, bây giờ nửa tháng đã sắp trôi qua. Lại từ bên trong Thương Quốc vận chuyển đến thêm 80 giá liên nỏ nữa, tập hợp tất cả lại được 100 giá. Thời gian chờ đợi dài đằng đẵng, thời gian cứ từ từ trôi qua, đối với các tướng sĩ của quân đoàn Thanh Long mà nói, mỗi một khắc đều là dày vò. Cuối cùng đại quân Trịnh Quốc đã chậm rãi đến địa điểm phục kích, tiếng vó ngựa âm vang cùng với tiếng nói chuyện truyền tới. Bắn cung. Nhất thời, binh sĩ của quân đoàn Thanh Long đang mai phục ở hai bên đều dồn dập lao ra công kích, người bắn nỏ phản ứng trước tiên. Vèo vèo vèo. Vèo vèo vèo. Vèo. Vèo vèo vèo. Vèo. Mũi tên đầy trời giống như mưa bay từ hai bên về phía quân Trịnh, bên trong liên nỏ còn xen lẫn một ít âm thanh của cung tên bình thường, âm thanh chặt chẽ mà dồn dập. 100 liên nỏ đã khởi động, mở ra một làn sóng bắn mãnh liệt. Trên sơn đảo, nhất thời truyền ra mấy tiếng vang phúc phúc kỳ lạ, phảng phất có món đồ gì đó xuyên thủng thân thể. Nương theo đó là từng tiếng kêu thê lương thảm thiết, cả nhánh quân đội trở thành một mảnh đại loạn. Một làn sóng rồi lại một làn sóng mưa tên rào rào rơi xuống, hơn nữa tất cả đều hướng mũi tên về phía cây đuốc mà bắn. Vẹn vẹn mấy hô hấp, trên sơn đảo đã không còn nhìn thấy một cây đuốc di động nào nữa. Cứu mạng! A, trên người ta cháy! Chạy mau! Chúng ta chúng mai phục tướng quân ở nơi nào? Làm sao bây giờ? Binh sĩ quân chỉnh đều thất kinh, hoảng sợ kêu to. Đặc biệt là những nông dân binh đi theo thì run lẩy bẩy, gào khóc khắp nơi. Không chỉ có binh sĩ mới có trạng thái như vậy, những tướng quân trên lưng ngựa kia cũng thế. Lúc ngựa bị chấn kinh bởi không có bàn đạp nên rất nhiều tướng lính đã trực tiếp rơi xuống từ trên lưng ngựa, ngã xuống mặt đất. Ví dụ như thiên nhân tướng Tưởng Anh Bác, mắt nhìn tướng sĩ bên cạnh từng người ngã xuống, ngay cả thân vệ bên người cũng bị từng làn mưa tên và chiến mã quấy nhiễu tán loạn khắp nơi, trên lưng hắn bốc lên từng trận khí lạnh, bò lăn tới bên trong một cái suối nhỏ, trốn ở phía sau một tảng đá. Lúc này hắn đã ý thức chính mình chúng mai phục. Nhưng bây giờ đang ở trong đêm tối, căn bản không phân biệt được tình huống xung quanh, vì thế không biết nên phát đi mệnh lệnh gì. Huống chi lúc này người hô ngựa hí, giọng nói của một người chẳng mấy chốc sẽ bị chôn vùi trong đám người. Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm trên chiến trường, Tưởng Anh Bác căn cứ vào mũi tên dày đặc xung quanh mà phán đoán quân địch ít nhất cũng phải có tới 3.000 cung tiến thủ. Dựa theo tỷ lệ của cung tiến thủ bên trong một nhánh quân đội thì quy mô quân địch có thể lên đến 1.000.000 người. Suy đoán này càng khiến cho sự sợ hãi trong lòng hắn càng thêm dày đặc. Sự sợ hãi đối với thứ không biết làm cho một thiên nhân tướng có kinh nghiệm chiến trận lâu năm như hắn không tự chủ được run lên. Đột nhiên phía trước truyền đến một tiếng vang phá không. Hắn còn chưa kịp phản ứng lại thì đã cảm giác được một thứ gì đó mạnh mẽ xuyên thủng giáp da trên người mình, đâm vào bên trong thân thể. Mũi tên. Theo bản năng sờ soạng ở trên ngực, nhưng chỉ có thể cảm giác được một đoạn ngắn ở bên ngoài. Đây là mũi tên. Đối diện với đau đớn và tử vong, trong lòng Tưởng Anh Bác dâng lên một cỗ không cam lòng. Mũi tên có chiều dài gần bằng cung tên, để đạt đến tầm bắn lý tưởng nhất và độ chính xác cao thì đầu mũi tên, thân tên và cung tên phải duy trì được một loại cân bằng, vì thế ngoại hình của mũi tên hầu như là không sai biệt lắm, đặc biệt là độ dài. Nhưng mà mũi tên ở trong thân thể hắn có vẻ ngắn hơn rất nhiều so với mũi tên bình thường. Mũi tên ngắn như thế thì cung được dùng cũng phải ngắn hơn. Làm sao còn có sức mạnh lớn như vậy được? Lẽ nào Thương Quốc đã nghiên cứu ra một loại cung tên mới sao? Vũ khí tốt lại không cần, giờ lại muốn dùng vũ khí kém hơn. Tưởng Anh Bác nghĩ mà kinh hãi, chợt cảm thấy cả người tựa hồ nhẹ đi, tất cả đau đớn cũng nhanh chóng biến mất, cả người giống như sương khói ngã về phía trước. Sau đó, hắn cũng không cảm giác được cái gì nữa. Giống như một vật chết, ngã thật mạnh trên mặt đất. Bất Hủ Đại Hoàng Đế người làm Ezit Phong chương 126 liên nỏ hiển uy. Mưa tên đến từng đợt lại từng đợt, đem cả nhánh chỉnh quân đều chặn ở trên sơn đảo hẹp dài, đánh cho bọn chúng trở tay không kịp. Mau bỏ đi lui về sau. Một tướng lính tập hợp mười mấy quân sĩ lại, gân cổ hô to, phát ra hiệu lệnh. Ầm ầm. Bỗng nhiên phía sau truyền đến tiếng nổ vang giống như núi đổ, âm thanh điếc tai. Từng khối đá lớn và khúc gỗ lăn xuống từ trên đỉnh núi, ngăn chặn lại đường lui. Đồng dạng, phương hướng đi tới sơn đảo cũng đã bị ngăn chặn. Chó chết bọn họ đã chặn lối ra. Chúng ta chết chắc rồi, chúng ta sẽ bị quân Thương giết sạch. Tiến lên, chúng ta chỉ có thể tiến lên, đây chính là con đường sống duy nhất. Sau một trận sợ hãi và hoảng loạn, binh sĩ quân chỉnh cuối cùng cũng lấy lại được dũng khí lui về phía sau, ý đồ vượt qua tầng tầng chướng ngại, phá tan trùng vây. Một số tướng lính cũng phản ứng lại, tổ chức các binh sĩ bên cạnh, lớn tiếng hô quát. Thế nhưng tất cả đều không ngoại lệ, chỉ cần là nơi phát sinh ra tiếng động lớn thì đều sẽ bị một trận mưa tên bao trùm, toàn bộ mấy tướng lính đều bị bắn thành con nhím. Thấy thế, Vệ Trung Toàn đứng ở trên gò núi lắc đầu không thôi. Quân Trịnh vốn vẫn có cơ hội lui lại, thế nhưng lại bị từng đợt mũi tên liên tiếp làm cho bối rối, lãng phí cơ hội tốt nhất để phá vòng vây, khiến cho liên nỏ lại một lần nữa bị lấp đầy, khởi xướng một làn công kích mới. Phúc phúc phúc! Lại là một trận âm thanh quái dị của dị vật xuyên thủng thân thể vang lên. Mặc dù lúc này màn đêm đen kịt, nhưng binh sĩ quân đoàn Thanh Long vẫn có thể cảm giác được quân Trịnh đang ngã xuống từng mảng trên sơn đảo dưới sức công kích khủng bố của loại binh khí chiến tranh liên nỏ này. Ngừng bắn ném đuốc. Nghe được mệnh lệnh của Vệ Trung Toàn, từng binh sĩ của quân đoàn Thanh Long đều nhen lửa cây đuốc trong tay lên, ném về phía dưới chân núi. T. Một trận hít khí lạnh vang lên từ hai bên sơn đảo. Vốn dựa vào mấy cây đuốc mà Trịnh quân lưu lại, thì mọi người đã có thể loáng thoáng thấy được thảm trạng ở phía dưới. Thế nhưng nhìn qua cảnh tượng như thế, quả thật quá chấn động. Thi thể trải rộng trên sơn đảo, vô luận là binh sĩ quân Trịnh hay là các tướng lính thân mang giáp ra, tất cả đều ngã trong vũng máu, trước ngực và sau lưng đều cắm đầy mũi tên, tử trạng rất dữ tợn. Trong đó có một phần nhỏ binh sĩ may mắn còn sống, đều ôm đầu, cả người run rẩy núp ở trong đống thi thể. Đây là loại công kích mãnh liệt cỡ nào? Tương đương với mấy ngàn người cùng đồng thời bắn nỏ, uy lực mạnh mẽ, liên tục không ngừng, một khi đã bị nhìn chằm chằm thì rất khó có thể may mắn thoát khỏi. Trong nháy mắt, rất nhiều binh sĩ của quân đoàn Thanh Long đều không hẹn mà cùng nhìn về phía chiếc liên nỏ đang đặt ở phía trước. Cho dù trước đó đã từng thấy qua năng lực của nó, thế nhưng cho đến lúc này sức nặng của nó ở trong mắt mọi người mới hoàn toàn thay đổi. Nó đã không còn là một loại cung đặc biệt, mà là một loại binh khí quái vật. Đây chính là uy lực của binh khí mới do Bộ Khoa học Kỹ thuật nghiên cứu phát minh ra sao, thực sự là quá kinh người. Trong ánh mắt của tất cả binh sĩ quân đoàn Thanh Long đều phát ra một loại phấn khởi trước nay chưa từng có. Có loại binh khí như vậy ở trong tay, đã có được ưu thế đến cỡ nào trên chiến trường. Toàn quân nghe lệnh tiếp tục xếp. Trong con ngươi của Vệ Trung Toàn chợt lóe linh quang, hạ đạt mệnh lệnh. Ô! Tiếng kèn lệnh vang lên, binh sĩ quân đoàn Thanh Long từng người đều giống như thỏ hoang bị chấn kinh, từ bên trong khe núi chui ra chen chúc mà xuống. Một đám binh sĩ quân Trịnh còn đang kinh hoàng lùi lại liền kinh ngạc đến ngây người. Ở dưới từng đợt mũi tên bắn xuống còn giữ được mạng sống, mà hiện tại lại bị lực lượng quân địch càn quét, căn bản không có biện pháp nào để sống sót. Trong lúc nhất thời bọn họ lại càng thêm hoảng loạn. Binh bại như núi đổ. Ở trong đánh giá của Vệ Trung Toàn, nhóm quân Trịnh này ít nhất cũng có khoảng 2 vạn người, thế nhưng bây giờ lại bị 5.000 binh sĩ của quân đoàn Thanh Long đuổi cho chạy trốn khắp nơi. Giết! Đang! Giết! Hai bên đánh giáp lá cà. Lấy khuất súng cầm đầu, thiên nhân đội thứ nhất xông vào, 4 thiên nhân đội còn lại cũng dồn dập vọt xuống dưới chân núi, gia nhập đội ngũ đuổi giết. Đại soái, có nên hạ lệnh chiêu hàng hay không? Lúc này, người cầm đầu của nhánh quân thứ 5 Hà Tang đi tới, ôm quyền hỏi. Trong con ngươi Vệ Trung Toàn lóe lên tinh quang, nói. Từ từ đã, trước hết cứ để cho mọi người chém giết thoải mái. Không giết kẻ địch đến sợ hãi thì bọn họ sẽ không dễ dàng khuất phục. Vâng. Hà Tang nghe vậy, dưới sự bảo vệ của vài tên binh sĩ giết về phía trước. Chiêu hàng sao? Nhìn bóng lưng Hà Tang đã đi xa, Vệ Trung Toàn nỉ non một tiếng. Hắn làm sao lại không nghĩ tới chiêu hàng, nếu được thì có thể sẽ giảm đi rất nhiều thương vong không đáng có. Thế nhưng nếu như truyền đạt mệnh lệnh chiêu hàng vào lúc này, những binh sĩ kia sẽ nghĩ như thế nào? Chiêu hàng tuy rằng cũng có quân công, thế nhưng lại không nhiều bằng trực tiếp trảm thủ giết địch. Phải biết, ở trong văn bản về chế độ công huân tước có quy định, một khi chủ soái truyền đạt mệnh lệnh chiêu hàng, như vậy binh sĩ sẽ không thể tiếp tục giết chóc, nếu không thì không những là vô công mà còn phải bồi thường. Binh sĩ chỉ cần bắt được hai tên địch là có thể thu được quân công khi giết một người, hơn nữa nếu là quân công của đoàn thể thì sau khi chiến sự kết thúc sẽ chia đều cho tất cả binh sĩ. Thế nhưng rất rõ ràng, hiện tại quân Trịnh đã giống như chó nhà tang, cảnh tượng một binh sĩ quân Thương đuổi giết mấy binh sĩ quân Trịnh chỗ nào cũng có. Nếu truyền đạt mệnh lệnh chiêu hàng vào lúc này, há không phải là chủ soái đang cướp quân công của mọi người sao? Là một thống soái, vệ trung toàn hiểu rất rõ tướng sĩ dưới trướng của mình khát khao bao nhiêu đối với quân công. Nhịn nửa tháng, ngày hôm nay rốt cuộc cũng có cơ hội để kiếm trác. Nếu như bị miễn cưỡng đánh gãy như thế, nhất định sẽ khiến quân tâm rung chuyển, binh sĩ phẫn hận. Huống hồ bên trong quân đoàn Thanh Long còn có rất nhiều binh sĩ chưa từng tự tay giết người, đây cũng coi như là một cơ hội để mài giũa cho bọn họ. Binh sĩ quân Trịnh đang cuống quyết chạy trốn, lúc này căn bản không nghĩ tới chính mình đã thành quân công và phương tiện luyện binh trong mắt người khác. Khi đối mặt với binh sĩ quân đoàn Thanh Long đang hung hãn xông lên thì bọn họ chỉ có thể kêu thảm xin tha, không có nổi nửa điểm kháng cự. Binh sĩ dưới trướng đẩy mạnh về phía trước, vệ trung toàn đạp lên vết máu dưới chân, từng bước theo ở phía sau, trên mặt không hề có cảm xúc, phảng phất trước mắt chỉ là một hồi diễn luyện. Phốc! Một tướng lính quân Trịnh không kịp né tránh, bị một thanh trường thương đâm thủng thân thể, trước khi chết còn trợn to mắt, rõ ràng là chết không nhắm mắt. Mà binh sĩ giết chết tướng lính này lại vui sướng cười to, cắt lấy đầu của tên tướng lính, sau đó sắt vào hông. Ở trong chế độ công huân tước, cái gọi là trảm thủ cũng không phải chỉ là chặt đầu của kẻ địch mà là giết chết kẻ địch. Ví dụ như ở trong chiến trận tập thể, là dựa theo kiểm kê nhân số sau trận chiến để tính toán quân công. Mà ở trong chém giết tán loạn, binh sĩ đánh giết một binh sĩ quân địch bình thường chỉ cần cắt lấy tai phải là được. Sau khi chiến sự xong xuôi liền giao cho người ghi chép chiến trường kiểm tra, sẽ kết toán quân công theo đoàn thể. Còn đối với tướng lính quân địch thì yêu cầu cắt lấy đầu, sau khi chiến sự kết thúc lại xác nhận, do đó quân công sẽ dành cho từng cá nhân binh sĩ, không cần chia sẻ với đoàn đội còn lại. Đồng thời đề xướng loại cạnh tranh tốt này, dũng sĩ chém giết sẽ được sùng kính tiến hành biểu dương ở trong toàn bộ quân đội. Đương nhiên, vì phòng ngừa có người lợi dụng sơ hở lén lút cắt lấy lỗ tai của tử sĩ phe mình, trong quân đội cũng đã phổ biến quan niệm vinh nhục và quan niệm đoàn đội để cho binh sĩ làm một người quang vinh xem thường loại hành vi này. Đồng thời còn định ra quân pháp vô cùng nghiêm khắc. Một khi phát hiện tình huống làm giả quân công, toàn bộ tiểu đội đều sẽ bị hủy bỏ hết quân công, người nói dối sẽ trực tiếp bị xử trảm, người biết mà không tố giác được coi là đồng mưu. Quả thật đây là một loại thủ đoạn khích lệ phi thường hữu hiệu. Vì thế trong trận chiến này những tướng lính quân Trịnh liền trở thành những cái bánh thơm ngọt, rất nhiều binh sĩ quân đoàn Thanh Long trực tiếp hướng về các tướng lính khoác giáp trụ đuổi theo. Dẫn đến những tướng lính kia hầu như không có một tia may mắn nào để sống sót, tỷ lệ tử vong thậm chí còn cao hơn so với binh sĩ bình thường. Bất Hủ Đại Hoàng Đế người làm Egypt phong chương 127 viện quân bị diệt. Chiến đấu tới hồi gay cấn, nhưng thế cục hoàn toàn nghiêng về một bên. Với binh lính quân đoàn Thanh Long thì ai nấy đều vô cùng hưng phấn, vừa thu hoạch chiến công vừa cảm thán đây là một kỳ tích. Nhưng với vệ trung toàn có từng đọc một chút binh pháp hoa hạ cổ đại thì mặc dù không ức chế được kích động trong lòng, nhưng vẫn bình tĩnh trước chiến quả. Vì tầm mắt của hắn đã xa hơn rất nhiều rồi, không còn là một đại tướng quân dẫn theo mấy ngàn quân đội trông coi một quốc gia nhỏ như trước kia nữa. Từ khi đọc được mấy bộ binh pháp, ánh mắt của hắn đã cao hơn nhiều, thậm chí muốn làm một danh tướng danh chấn sử sách. Cho nên với hắn trận đại thắng này cũng không đáng để quá kiêu ngạo, chẳng qua cũng chỉ là một chiến dịch phục kích đánh bại kẻ địch mà thôi. Đừng nói là kẻ địch gấp 4 lần, trong những trận kinh điển kia, nơi nào cũng có đại chiến đánh bại kẻ địch đông gấp 10 lần, mà còn là chính diện. Muốn ghi tên trên sử sách thì còn một đoạn đường rất xa phải đi. Bên cạnh vệ trung toàn là mấy chục thân binh và lính liên lạc, ai nấy đều giơ cao đuốc bằng tay trái, tay phải nắm chặt lưới đao, chỉnh tề bước lên phía trước. Nhờ vào bó đuốc chiếu sáng, bổ thêm một đao xuống mỗi bộ thi thể bên dưới. Đột nhiên, một tên thân vệ dừng bước. Bởi vì trước mặt hắn có một binh lính quân chỉnh chúng tên nhưng may mắn không chết, bộ dáng tràn đầy hoảng sợ nhìn thi hài đồng đội ở khắp nơi xung quanh. Tên lính kia rất khiếp sợ bởi vì mỗi đồng bạn bị giết đều trúng đầy tên. Ngoài ra ai nấy đều bị cắt mất một bên tai, tử trạng rất thê thảm. Một binh lính quân thương đang đỉnh sơ đao đâm tới. Tha mạng ta đầu hàng không phải thương quốc các ngươi nguyện ý tiếp nhận người đầu hàng sao, ta chỉ là một nông dân binh bị bắt tới, không muốn làm lính. Tên lính quân chỉnh kia hoảng sợ lùi lại, run lẩy bẩy quỳ xuống không ngừng dập đầu. Nông dân binh. Tên thân vệ này hơi do dự. Nếu là chém giết chính diện trên chiến trường, dù có giết mấy chục người thì hắn cũng không có chút gợn sóng trong lòng. Nhưng nếu đây chỉ là một nông dân vừa mới ném cuốc cầm vũ khí đang dập đầu xin tha thứ, thực sự hắn không xuống tay được. Nhưng mà, đây là chiến trường. Chiến trường vô tình với kẻ địch nhất định phải tàn nhẫn, đây là thiết luật mà mỗi chiến sĩ nhất định phải nhớ kỹ. Thân vệ lại giơ lưới đao lên, đang muốn đâm xuống. Chậm đã. Vệ trung toàn lên tiếng. Đại soái. Thân vệ không dám thất lễ, vội vàng thu binh khí lại, ôm quyền chắp tay. Vệ trung toàn đi tới bên cạnh tên lính tự nhận là nông dân binh này nhìn một chút, sau đó cau mày nhìn các binh lính đang say sưa truy kích rồi lắc đầu. Thôi đến đây kết thúc được rồi. Vệ trung toàn thở dài một hơi, nói với lính liên lạc bên cạnh. Lập tức hạ lệnh chiêu hàng quân địch. Vâng. Lính liên lạc cung kính tiếp nhận, sau đó vung vẩy cờ xí trong tay hô to. Đại soái có lệnh bỏ vũ khí xuống, đầu hàng không giết. Đầu hàng không giết. Đầu hàng không giết. Đầu hàng không giết. Mệnh lệnh vừa được đưa ra, tất cả binh lính quân đoàn Thanh Long đều dừng giết chóc, chỉ vây khốn quân địch. Ta đầu hàng. Ta nguyện ý đầu hàng. Ông trời có mắt. Có thể đầu hàng. Quân chỉnh bị giết đến vỡ mật, ai nấy đều vui mừng quá đỗi. Tiền lệ quân thương không giết tù binh đã được loan ra từ một tháng trước. Khi đứng trước tuyệt lộ, nghe được mệnh lệnh này chẳng khác nào nghe được thiên âm. Loảng xoảng. Chinh chinh. Binh lính quân chỉnh như được đại xá vứt hết binh khí xuống đất, toàn thân đầy bụi mặm quỳ xuống dán sát mặt đất. Không dám động đậy chút nào. Quân đoàn Thanh Long không lạ gì việc chiêu hàng áp giải nữa, vì thế rất có thứ tự đoạt lại binh khí, tập trung hàng tốt lại. Sau đó làm theo lệnh của vệ trung toàn, bắt đầu thu dọn thi thể quân địch và mũi tên đã bắn ra. Dù sao đây cũng là mũi tên được chế tạo riêng, cần công nghệ chế tác đặc biệt, lại có đầu bằng kim loại nên chi phí không hề thấp. Có thể tiết kiệm được thì nên tiết kiệm. Tới tờ mờ sáng, chiến trường đã được thu dọn xong xuôi. Để tránh xảy ra ôn dịch, vệ trung toàn hạ lệnh chôn lấp đơn giản thi thể của quân chỉnh. Không thể không nói, dù là lão binh có tố chất tâm lý khá cứng rắn, nhưng khi nhìn thấy trận tẩy lễ liên nỏ này, lại nhìn thi thể quân chỉnh thủng lỗ chỗ khắp nơi thì vẫn khó tránh khỏi lạnh toát sống lưng. Sau khi chôn hết thi thể thì đều nhúng hết tay chân ngồi phệt xuống đất nghỉ ngơi. Sắc trời dần sáng rõ, quân đoàn Thanh Long rút khỏi thung lũng Cô Lang, áp giải hơi vạn tên hàng tốt chậm rãi quay về doanh trại. Mặt mũi ai nấy đều hưng phấn bừng bừng. Lần này có 5.000 quân sĩ phục kích, chỉ thương vong mấy chục người. Dù là nhờ địa hình và có liên nỏ kiểu mới trợ lực. Nhưng chỉ trả cái giá nhỏ như vậy mà hủy diệt được một đội quân địch gần 2.000.000 người cũng là một chiến tích đủ để tự hào rồi. Lúc này sĩ khí cả quân đoàn Thanh Long đều rừng rực. các tướng sĩ tất cả ghi lại quân công của mình áp giải hàng tốt, chúng ta quay về bẩm báo tin tốt này cho hoàng đế bệ hạ. Vệ Trung toàn thúc ngựa đi trước hô lớn. Vạn tuế! Vạn tuế! Vạn tuế! Sáng mùng 4 tháng 10, một tin tức lan truyền cực nhanh trong Khang Thành như vòi rồng. 2 vạn viện quân bị diệt. Long trời lở đất. Trong ngoài Khang Thành, lão bách tính đều vui mừng khôn xiết. Dù không dám trắng trợn chúc mừng nhưng sau lưng đều vui mừng phấn khởi, sinh động kể lại việc đại quân Trịnh Quốc bị đánh bại thế nào, mà càng kể càng vượt xa thực tế. Thậm chí có người nói hoàng đế Thương Quốc ngửa đầu lên trời khẩn cầu, thế là một trận gió lớn ào ào thổi tới quét sạch cả 2 vạn đại quân đi. Dĩ nhiên đây không phải thật, nhưng dân chúng lại rất thích, lưu truyền ra càng lúc càng thần thần rượu rượu. Càng không đáng tin cậy thì sẽ càng có nhiều người say sưa bàn luận. Dù sao cũng chẳng có ai thấy được tình hình chiến đấu thực sự, tất cả tin tức đều từ miệng bách tính bên đường truyền ra, muốn biên thế nào cũng được. Sáng hôm nay, có rất nhiều người nhìn thấy quân Thương áp giải một nhóm tù binh lớn tụ tập bên ngoài doanh trại, hình như đang dạy dỗ cái gì đó. Cảnh này chẳng những không xóa đi sự hiếu kỳ của lão bách tính, ngược lại còn trở thành chứng cứ cho đủ loại truyền ngôn ly kỳ. Thậm chí còn có một phiên bản thế này 2 vạn quân Trịnh không ai chống cự, chỉ bị hoàng đế Thương Quốc trừng mắt một cách đã vô cùng xấu hổ, ném binh khí đầu hàng. Ngoài trở thì như thế, chú quân trong Khang Thành cũng không hơn gì. Các binh sĩ đều bàng hoàng, nhìn một vạn nghĩa quân vây quanh thành như đứng trước tận thế, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Bị cắt viện quân, Khang Thành không còn bất cứ hy vọng nào nữa. Thủ thành. Nói đùa 2 vạn viện quân bị diệt trong vòng một đêm, bao gồm cả một nửa quân chính quy tinh nhuệ. Còn lại 5-6 ngàn quân coi giữ xuất thân từ nông dân binh ở trong thành có thể giày vò ra hoa lá gì đây? Có rất nhiều người đã nghĩ đến việc bỏ trốn. Đây là bản năng của loài người, đặc biệt là những binh lính chưa từng thực sự ra chiến trường chém giết, càng không thể vượt qua sự sợ hãi này. Không chống cự nổi sự dày vò của cái chết đang tới gần. Nhưng vừa nghĩ tới đào binh mới bị bắt về, không chỉ bị xử trảm, mà còn liên lụy đến cả người nhà. Vì thế rất nhiều người đều e sợ. Lúc này trong quân coi giữ trong thành có một phần nhỏ đang thì thầm. Nếu quân Thương tấn công vào trong thành, mọi người có thể thừa dịp loạn mà chạy trốn, hoặc gia nhập nghĩa quân cũng tốt. Thừa dịp loạn. Tin tức này vừa truyền ra, tất cả mọi người đều hồ hởi thoải mái, tựa như được dẫn dắt. Ai nấy đều nghĩ, dù sao tất cả đều xuất thân từ bách tính bình dân, lại không nợ đám đại lão gia quý tộc kia, cần gì phải bán mạng cho bọn họ chứ. Khi thủ thành, chỉ giả vờ chống cự một chút là xong rồi mà. Bất Hủ Đại Hoàng Đế người làm Exit Phong Chương 128 phủ đệ của hoàng tử. Dân chúng đang sôi trào. Quân đội hoảng loạn. Phủ hoàng tử của Trịnh Khang cũng không hề yên tĩnh. 10 mấy quý tộc lão gia đều tụ họp tại nơi này. Bọn họ đều là những nhân vật có máu mặt bên trong Khang Thành, ngày thường vinh vang đắc ý, cho dù là Khang Thành có cử hành yến hội long trọng thì cũng rất ít khi có tình huống tập hợp đông đủ như vậy. Thế nhưng hiện tại tất cả đều bởi vì chuyện quân Thương vây thành mà tụ tập ở trong phủ của Trịnh Khang. Ngoài ra còn có 2 tên tam thiên nhân tướng là Mạc Lý và Đỗ Phi đang nghiêm mặt đứng ở bên cạnh, không nói tiếng nào. Toàn bộ phủ đệ của hoàng tử có thể nói là một mảnh bi thảm. Tất cả mọi người đều bởi vì tin tức sáng hôm nay nghe được mà run sợ trong lòng. Dù sao cũng là 2 vạn đại quân. Làm sao lại lặng yên không một tiếng động bị tiêu diệt chứ? Nếu không phải có chứng cứ xác thực thì chỉ sợ mọi người sẽ cho rằng đây là những lời đồn. Dưới bầu không khí này tất cả hạ nhân bên trong phủ đều sợ hãi rụt rè, nước trà bưng lên một chén lại một chén, tựa hồ những đại lão gia này uống mãi không chán. Hoặc là nói, những đại lão gia quý tộc này đã đem việc uống trà thành một loại phương thức để giải quyết căng thẳng sợ hãi. Lúc này, rất nhiều nô bộc đều có một loại cảm xúc. Thì ra những đại lão gia ngày thường cao cao tại thượng không sợ trời không sợ đất kia, cũng có một mặt như vậy, vẻ mặt này không khá hơn là bao so với những bình dân và nô bộc như bọn họ. Xem ra chuyện xưa nói không sai, càng hưởng thụ quen rồi thì lại càng luyến tiếc sinh mệnh. Lúc này bên trong sân tòa phủ để truyền đến tiếng bước chân, Trình Khang chậm rãi đi vào giữa đại sảnh. Nhất thời tất cả quý tộc đều giống như tìm được người đáng tin cậy, chen chúc tiến lên trước. Điện hạ, như thế nào? Điện hạ, có đối sách gì chưa? Tin tức có thật không, viện quân thật sự bị diệt sao? Một đám quý tộc mồm năm miệng mười, trên mặt từng người đều là vẻ chờ mong, đều đang đợi Trình Khang nói ra đáp án mà mình muốn nghe. Thế nhưng kết quả lại làm cho tất cả mọi người đều thất vọng. Sắc mặt Trình Khang âm lãnh, thở dài một hơi. Đáp án đã không cần nói cũng biết. Vẻ mặt của đám quý tộc lập tức đều như cha mẹ chết, mồ hôi trên trán lập tức túa ra. Trong đó có mấy người quý tộc trực tiếp ngã ngồi trên ghế, phảng phất cả người mất đi toàn bộ khí lực. Viện quân bị cắt đứt, đối với những quý tộc này thì hy vọng cuối cùng cũng dần tan biến. Trong toàn bộ quý tộc đang ngồi ở đây, có gần một nửa là lớn lên ở trong Khang Thành. Khi Khang Thành sụp đổ, coi như có thể may mắn chạy thoát thì sản nghiệp cũng mất hết. Một quý tộc mất đi sản nghiệp còn gọi là quý tộc sao? Huống chi thanh thế quân thương hùng vĩ đã sớm đánh ra khẩu lệnh loại bỏ quý tộc. Một khi đánh hạ Khang Thành để làm một tấm gương còn không phải sẽ giết gà dọa khỉ sao? Phỏng chừng tất cả đều sẽ bị khám nhà diệt tộc đi. Điện hạ, chúng ta có thể phá vây hay không? Một người quý tộc trầm tư chốc lát hỏi. Chỉ cần có thể bảo đảm tính mạng già trẻ của tôn gia ta, lão hủ đồng ý quyên ra 5 vạn lượng bạc trắng sung làm quân phí. Lão phu quyên 10 vạn lượng. Tất cả nô bộc của Lưu gia đều sung quân, xông pha chiến đấu vì điện hạ. Đám quý tộc đều đang tìm kiếm sự bảo hộ từ Trình Khang, đem toàn bộ hy vọng ký thác ở hai nhánh thiên nhân đội dưới trướng hắn. Ý tứ là chỉ cần có thể bảo vệ tính mạng, cho dù có phải trả giá phần lớn tài sản thì cũng có thể chấp nhận. Trình Khang cũng do dự. Khi biết được viện quân bị diệt thì hắn cũng bị sốc. Bởi vì là một hoàng tử, hắn càng hiểu rõ hơn về mấy vấn đề này. Lần này viện quân xuôi nam trợ giúp Khang Thành có hai nhánh, tổng cộng là 5 vạn đại quân, bao gồm 2 vạn binh tinh nhuệ và 3 vạn nông dân binh. Mà nhánh quân bị diệt ở thung lũng Cô Lang này chính là gồm 1 vạn binh tinh nhuệ và 1 vạn nông dân binh của Trung Đại Doanh. Nói cách khác, trận chiến này Trình Quốc đã bị diệt đi 1/3 tinh nhuệ. Trình Khang cũng không biết rốt cuộc tổn thất của thương quân là bao nhiêu. Thế nhưng từ tình hình trước mắt có thể thấy được, có thể kết thúc chiến đấu chỉ trong một đêm, hơn nữa động tĩnh cũng cực nhỏ, không biết là thương quân đã sử dụng âm mưu dù kế gì, nhưng chắc chắn tổn thất nhất định vô cùng nhỏ bé. Vậy thì sẽ hình thành một vấn đề mới. Kế tiếp sẽ không chỉ đơn giản là một tòa thành trì, mà là toàn bộ một khu vực lớn sẽ có thể bị thương quân tiến quân thần tốc. Bình tĩnh mà xem xét. Hắn chính là muốn dựa vào thương quốc để tiêu hao lực lượng của Trình Hàn. Sau khi đoạt được ngôi vị hoàng đế, nếu như chỉ một phương Trình Hàn bị tiêu hao, thì còn có thể bảo vệ được Trình Quốc sao? Trình Khang tuy rằng bình thường, thế nhưng cũng không ngốc. Có một cái đạo lý mà hắn rất rõ ràng, cái gọi là liên minh hợp tác đều được xây dựng trong tình huống lực lượng song phương tương đương nhau. Nếu như Trình Quốc không có lực lượng ngang thương quốc, vậy thì quan hệ minh hữu trung quy cũng chỉ là một câu nói suông. Thương quốc nhất định sẽ công chiếm hoàng đô, nhân cơ hội thâu tóm toàn bộ Trình Quốc. Phúc xào chi hạ, vô hữu hoàn noãn. Vậy thì người hoàng tử như hắn cũng nên kết thúc. Theo như tình hình trước mắt thì chống lại là lựa chọn tốt nhất. Chống đỡ tiếp, đợi cho đến khi 1 vạn tinh nhuệ và 2 vạn nông dân binh từ Đông Đại Doanh xuôi nam đến cứu viện Khang Thành. Nhưng mà quân thương sẽ cho hắn thời gian này sao? Đây chính là vấn đề mà Trịnh Khang lo lắng nhất. Nếu như vào lúc này lựa chọn lén lút xuất quân phá vòng vây, vậy thì sẽ có một chút hy vọng sống. Nhưng nếu cố thủ thì một khi thành bị công phá coi như tất cả đều xong. Ngẩng đầu nhìn lướt qua ánh mắt chờ đợi của đám quý tộc, nghĩ đến sau này còn có nhiều thù lao phong phú như vậy, Trịnh Khang tựa hồ hạ quyết tâm. Hắn nhấc lên tay, đang muốn tuyên bố quyết định. Chậm đã. Đột nhiên một thư sinh áo bào trắng xuất hiện ở cửa đại sảnh. Khổng Thượng Hiền. Tay Trịnh Khang đang nâng lên đột nhiên cứng đờ. Đối với người thư sinh áo bào trắng này hắn vẫn có loại cảm giác nhìn không thấu, hơn nữa thân phận đối phương lại có chút nhạy cảm, khó tránh khỏi sẽ có chút khó chịu. Khổng tiên sinh có gì chỉ giáo? Trịnh Khang hỏi. Khổng Thượng Hiền thản nhiên cười nói. Nghe nói điện hạ và các vị quý nhân đang nghị sự nên đặc biệt lại đây nhìn xem một chút, không biết có làm phiền mọi người hay không. Làm phiền? Đã làm phiền rồi đó. Mười mấy quý tộc đều trợn mắt nhìn. Làm quý tộc trong Khang Thành, bọn họ đương nhiên biết thân phận của Khổng Thượng Hiền. Hơn nữa quá khứ cũng có rất nhiều người đã từng xa lánh và làm khó dễ đối với hắn, nói là đối thủ một mất một còn cũng không quá đáng. Nhưng chỉ ngắn ngủi qua hơn hai tháng, Khổng Thượng Hiền đã không còn là phụ tá của phủ hoàng tử, mà đã trở thành một đại thần rất được hoàng đế thương quốc tín nhiệm. Là một người bên địch doanh, ở lúc mấu chốt nhất lại đánh gãy là có âm mưu gì? Trả thù. Khẳng định là trả thù. Mười mấy quý tộc không hẹn mà cùng nhấc lên ý nghĩ này, tất cả đều dâng lên một cỗ tức giận trợn mắt nhìn Khổng Thượng Hiền. Nếu không phải có Trịnh Khang ở bên cạnh, sợ là đã có người xông lên đồng thủ. Trịnh Khang đương nhiên biết ý nghĩ của mọi người. Thế nhưng nghĩ đến thân phận của Khổng Thượng Hiền, không thể làm gì khác hơn đành nói. Bổn hoàng tử đang cùng các vị đây thương lượng việc vây thành, Khổng tiên sinh có chuyện gì thì không ngại nói thẳng. Thương lượng. Trên mặt Khổng Thượng Hiền hiện lên vẻ khinh thường cười nhạo nói. Một đám giá áo túi cơm mà thôi. Ngoại trừ ham muốn hưởng lạc ra thì không còn gì khác, điện hạ thương lượng với những người này còn không bằng sớm mở thành đầu hàng. Làm càn. Ngươi dám. Chúng ta chính là quý tộc chính thống, há lại để cho một ngoại thần như ngươi tùy ý sỉ nhục. Chó nhà tăng, đồ hèn mọn. Ngươi có tư cách gì nói chúng ta? Nhất thời, các quý tộc trong đại sảnh đều giận dữ. Khi đối diện với loại trào phúng này đều giáp mặt đánh trả. Ô lẽ nào các ngươi không phải như thế sao? Khổng Thượng Hiền xem thường nhìn thoáng qua, nói. Lúc ta vừa mới tiến vào trên mặt các vị đều là biểu cảm không thể khó coi hơn được. Lúc này lại là vẻ vinh vang đắc ý, lẽ nào ta nói không đúng sao? Không đúng sao? Câu hỏi này có thể nói đã khiến cho đám quý tộc á khẩu không trả lời được. Tuy rằng trong lòng không phục lắm, nhưng đúng là không cách nào cãi lại. Được rồi các vị không nên cãi vã. Trịnh Khang thiếu kiên nhẫn phất tay, nói. Khổng tiên sinh tới đây đã mười mấy ngày thường ngày đều không thấy tung tích, vậy hôm nay đến cũng không phải là để đặc biệt nói móc mọi người. Có lời gì cứ việc nói, bổn hoàng tử sẽ lắng nghe. Khổng Thượng Hiền gật gật đầu. Tại hạ có một lời, muốn khuyên nhủ điện hạ. Khuyên nhủ. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Bất hủ đại hoàng đế người làm Exit Phong chương 129 cái này gọi là nhường ngôi. Trong số những người ở đây, chỉ có Trịnh Khang là không có biểu hiện quá mức kinh ngạc. Bởi vì từ sau khi bị bắt lần trước, hắn liền lâm vào một loại cảm giác hối hận sâu sắc, hoặc là nói từ trong đáy lòng nhận ra được năng lực của Khổng Thượng Hiền. Cho nên sau khi Khổng Thượng Hiền nói ra hai chữ khuyên nhủ, hắn liền cảm thấy hợp tình hợp lý. Bởi vì đối phương quả thật có tư cách để khuyên nhủ chính mình. Nhưng mà ở trong mắt của đám quý tộc này lại phi thường chói tai. chỉ là một ngoại thần cũng dám ơ tay múa chân. Hừ, chỉ là một đầy tớ mà cũng dám vọng ngôn chuyện quốc gia đại sự, thực sự là buồn cười. Một kẻ đi theo địch lại muốn nói khuyên nhủ, chỉ sợ không có hảo tâm gì rồi. Một quý tộc kỳ quái nói. Thấy chủ tử thương quốc chiếm được thượng phong, liền muốn ở đây vấy đuôi khoe khoang đi. Lão hủ đã biết từ sớm kẻ này liều lĩnh nguy hiểm tới gặp tam điện hạ khẳng định không có ý tốt gì, chỉ sợ lại muốn bày ra âm mưu dù kế gì đó. Một đám quý tộc lời lẽ lạnh nhạt đối chọi gay gắt, dường như muốn đem những trào phúng vừa nãy đều hoàn trả trở lại. Khổng thượng hiền không để ý đến bọn họ, chỉ xoay người đối mặt với Trịnh Khang rồi nói. Điện hạ nếu muốn nghe câu tiếp theo thì nên để những con sâu nhỏ ồn ào này cút ngay. Bằng không coi như tại hạ chưa từng tới. Nhất định phải như vậy sao? Trịnh Khang cau mày. Không phải vậy thì không thể. Vậy được rồi. Trịnh Khang thở dài một hơi quay về đám quý tộc phất phất tay. Các ngươi đều lui ra đi, bổn hoàng tử trước tiên sẽ thương thảo cùng với Khổng tiên sinh. Sau đó sẽ thông báo cho các ngươi. Điện hạ, không thể được, hắn chỉ là một ngoại thần, làm sao có thể tin. Chớ để bị mê hoặc. Theo lão hủ thì nên đem người này bầm thây vạn đoạn trước quân trận của hai bên. Một đám quý tộc liền vội vàng khuyên nhủ. Trình Khang rất thiếu kiên nhẫn, hét lớn. Đủ rồi, hiện tại Khang Thành đang bị bao vây, các ngươi có chủ ý gì tốt không có liền câm miệng cho ta. Bị hét một tiếng, toàn bộ quý tộc đều không dám ồn ào nữa, yên lặng cúi đầu không lên tiếng. Sau khi người thứ nhất xoay đầu đi ra ngoài thì tất cả đều theo sau lui ra. Mãi đến khi toàn bộ đại sảnh chỉ còn lại hai người Trịnh Khang và Khổng Thượng Hiền. Tiên sinh rốt cuộc có gì chỉ giáo, hiện tại có thể nói rồi chứ. Trịnh Khang ngồi trên một cái ghế bên cạnh, bưng lên một chén trà uống liền hai ngụm. Khổng Thượng Hiền chắp tay, nói. Tại hạ lần này đến đây chính là để khuyên bảo điện hạ, không nên bỏ thành mà chạy. Ồ! Trịnh Khang nghe vậy thì có chút kinh ngạc, đặt chén trà xuống nói. Tiên sinh đang nói đùa sao, bổn hoàng tử nếu bỏ thành mà chạy thì sẽ là trăm lời không hại đối với quý quân, đây chẳng phải đang thỏa mãn tâm ý của các ngươi sao? Cũng không phải. Khổng Thượng Hiền lắc đầu một cái, nói. Điện hạ nghĩ sai rồi, mục đích bắc phạt của Thương quốc không phải Khang Thành, mà là toàn bộ Trịnh quốc. Toàn bộ Trịnh quốc? Rốt cục dám chính diện thừa nhận sao? Con ngươi Trịnh Khang bỗng nhiên co rụt lại. Khi Khổng Thượng Hiền nói ra câu nói này, hắn liền ý thức được đề tài đàm luận sẽ không còn đơn giản. Điện hạ không cần như thế. Khổng Thượng Hiền nhàn nhạt phất ốm tay áo, nói. Thương quân ta biểu lộ ra tâm tư chiếm đoạt Trịnh quốc, không phải điện hạ vẫn luôn chờ mong điều này sao? Đó là trước đây. Trịnh Khang hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên ý thức được cái gì đó, vội vàng nói. Bổn hoàng tử chính là một trong những người thừa kế ngôi vị hoàng đế, sao lại có ý nghĩ hoang đường như thế, ngươi không nên nói suông vu hại. Bổn hoàng tử xin mời thương quân tới đây chỉ là để diễn một màn kịch chấn chỉnh lại thanh uy, chưa bao giờ có tâm tư dẫn binh nhập quan. Ô, quả thực như thế sao? Khổng Thượng Hiền nở nụ cười, cũng chọn một cái ghế ngồi xuống, nói. Nếu như tại hạ đoán không sai, lúc trước điện hạ hẳn là bị nhị hoàng tử Trịnh Hàn xui khiến, mới muốn dẫn thương quốc ta vào Trịnh quốc. Sau đó cố ý vứt bỏ Khang Thành, dụ dỗ quân ta thâm nhập vào trong Trịnh quốc, từ đó tiêu diệt trong một lần. Đúng không? Ngươi đều biết. Trịnh Khang kinh hãi, toàn bộ kế hoạch chỉ có hai người là hắn và Trịnh Hàn biết, không nghĩ tới lại bị Khổng Thượng Hiền một lời nói toạc ra. Trong lòng hắn chấn động thế nào có thể tưởng tượng được. Sơ hở trăm chỗ, cũng chỉ có một mình ngươi là chẳng hay biết gì. Khổng Thượng Hiền liếc mắt xem thường nhìn hắn, nói. Từ lúc vừa mới bắt đầu ngươi đã bị Trịnh Hàn tính toán. Nhị hoàng huyên kia của ngươi đúng là cao tay. muốn một mũi tên hạ hai chim, nhân cơ hội đánh cắp binh quyền, sau đó thuận thế diệt trừ ngươi, lại diệt Thương Quốc. Đáng tiếc, cũng chỉ loại đầu óc như ngươi mới sẽ tin lời hắn tranh ăn với hổ. Trịnh Khang bị nói cho mặt đỏ tới mang tai, trên thực tế mấy ngày nay hắn cũng đã rất hối hận. Hiện tại thực lực cân bằng của huynh đệ hai người đã bị đánh vỡ, hắn đã mất đi tư cách tranh quyền với Trịnh Hàn, xem như đã bị đá ra ngoài. Vì thế chỉ có thể thay đổi sách lược ban đầu, không bỏ Khang Thành mà hướng về Trịnh Hàn cầu viện. Nhưng lại không nghĩ tới, vốn nhánh viện quân có hy vọng nhất nửa đường lại bị chặn giết, toàn quân bị diệt. Toàn bộ thế cuộc đã hoàn toàn thoát khỏi suy đoán của hắn, đã biến thành một hồi đùa với lửa. Nói thật lòng thì nhị hoàng huynh của ngươi thông minh hơn ngươi nhiều, biết phụ hoàng các ngươi không chịu đưa ra quyết định, vì thế cố ý dẫn quân địch nhập cảnh, bức bách phụ hoàng ngươi phải lựa chọn. Ngay cả phụ hoàng ngươi hắn đều có thể bức bách, chẳng lẽ lại sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Chắc chắn hắn đã sớm nói lời gièm pha về ngươi với phụ hoàng. Dù ngày hôm nay ngươi có chạy khỏi Khang Thành, ngày sau cũng sẽ bị chụp lên tội danh tư thông với địch. Bởi vì nhất định phải có người gánh vác trách nhiệm cho chiến sự lần này. Gánh vác trách nhiệm. Bốn chữ này giống như là một lời thức tỉnh người trong mộng. Trịnh Khang cân nhắc mấy lần chợt cảm thấy một trận khí lạnh. Hắn nhớ tới vị phụ hoàng bị bệnh liệt giường kia vẫn luôn đề phòng đối với ba huynh đệ bọn họ, không tới thời khắc cuối cùng kiên quyết không lập thái tử, cũng kiên quyết không phong vương. Tất cả là vì phòng ngừa hoàng tử nào đó quá đắc thế, bức cung tạo phản sao. Mà hiện tại phụ hoàng lại đem binh quyền giao cho Trịnh Hàn, sau lưng nếu không có âm mưu gì đó mới chính là việc kỳ lạ. Thế thì bổn hoàng tử sẽ không bỏ thành mà đi, còn có biện pháp gì sao? Trịnh Khang có chút hoang mang lo sợ, vội hỏi. Điện hạ đừng vội. Khổng Thượng Hiền lắc lắc đầu, nói. Nếu bỏ thành mà đi là một con đường chết, tại sao lại không bất động ngay trong thành? Ở tại Khang Thành. Trịnh Hàn kinh ngạc nói. Tiên sinh nói giỡn. Dưới tầng tầng bao vây, Khang Thành nhất định sẽ không thủ được, một khi rơi vào trong tay Thương Quốc thì ta chỉ có một con đường chết. Điện hạ nghĩ sai rồi, hoàng đế bệ hạ đại thương ta vẫn chưa nghĩ tới sẽ lấy tính mạng của ngươi. Chỉ cần điện hạ có thể hợp tác, coi như một ngày nào đó Thương Quốc ta thôn tính tiêu diệt được Trịnh Quốc, điện hạ ngài vẫn có thể làm một cái quý tộc vô ưu vô lo. Hợp tác. Trịnh Khang nỉ non, sau đó dùng sức lắc đầu. Không được, không được, ta chính là hoàng tử Trịnh Quốc, sao có thể trợ giúp Thương Quốc các ngươi. Nếu điện hạ không muốn, cũng có thể tự mình mưu một đường sống khác. Trịnh Khang trầm mặt. Một câu nói này của Khổng Thượng Hiền vừa hay nói trúng điểm yếu của hắn. Không hợp tác với Thương Quốc thì từ nơi nào tìm được một con đường sống đây? Sợ là vừa ra khỏi thành sẽ bị quân đội Trịnh Hàn bắt về, sau đó tùy tiện tìm cớ giết chết. Trịnh Khang đứng lên từ trên ghế, sau đó đi lại ở trong đại sảnh trái lo phải nghĩ. Nếu điện hạ cứ do dự không quyết, liền thứ cho tại hạ không thể phụng bồi. Khổng Thượng Hiền đứng dậy, đi ra ngoài một nửa liền quay đầu lại nói. À, đúng rồi, đã quên nói cho điện hạ, hiện tại Thương Quốc ta cũng sẽ không mạnh mẽ tấn công Khang Thành, trước tiên điện hạ có thể ở một bên mà quan sát. Nếu như ngày nào đó Thương Quốc ta chiến bại, ngươi muốn đổi ý vẫn còn kịp. Nói xong, Khổng Thượng Hiền tiếp tục đi ra ngoài. Chậm đã. Trịnh Khang cắn răng hỏi. Lời ngươi nói là thật chứ? Dù sao cũng từng là chủ tớ một hồi, tất nhiên sẽ không lừa gạt điện hạ. Khổng Thượng Hiền dừng bước, xoay người nói. Tại hạ lấy thân phận là sứ thần Thương Quốc hướng về điện hạ bảo đảm. Nếu tương lai Thương Quốc ta đánh bại Trịnh Hàn, chỉ cần điện hạ lấy thân phận hoàng tử, xuất lính quân đội và quý tộc trong nước tuyên bố quy thuận, sát nhập Trịnh Quốc, sáp nhập vào Thương Quốc, như vậy quân thần Thương Quốc ta nhất định sẽ không bạc đãi điện hạ. Nói như thế, các ngươi đang coi trọng thân phận của ta. Cuối cùng Trịnh Khang cũng đã hiểu được một chút, không gì khác là muốn hắn làm một con rối, sau đó mượn dùng danh nghĩa hoàng tử của hắn, sau chiến tranh nhanh chóng bình định quân đội và quý tộc mà thôi. Khổng Thượng Hiền gật đầu. Chúng ta muốn không phải một Trịnh quốc sách nát, mà là để tất cả quân dân trên đất Trịnh, mỗi một thần dân đều nhận thức thân phận của Thương quốc, vì hoàng đế bệ hạ mà tận trung. Đúng rồi, hoàng đế bệ hạ của ta có nói qua cái này gọi là nhường ngôi. Bất hủ đại hoàng đế người làm Egypt phong chương 139 vạn lượng. Nhường ngôi. Trịnh Khang nỉ non ra tiếng. Tuy rằng hắn kém cỏi, thế nhưng đối với loại phương thức trao quyền được truyền lưu rộng rãi này vẫn có nghe nói qua. Xem ra, chính mình hẳn là một vị vua vong quốc phải nhường ngôi. Trịnh Khang yên lặng thở dài một tiếng, trong lòng cảm giác rất khó chịu. Đây là một sự lựa chọn lưỡng nan, hoặc là trợ giúp Thương quốc chiếm đoạt Trịnh quốc, hoặc là chết ở trên tay huyên trưởng, bất luận cách nào cũng làm cho hắn khó có thể tiếp thu. Điện hạ đã quyết định. Khổng Thượng Hiền hỏi. Trịnh Khang chán nản gật gật đầu, lui về phía sau một bước, chắp tay cúi đầu. Như vậy, sau này làm phiền tiên sinh quan tâm nhiều hơn. Tính mạng và tiền đồ của Trịnh Khang ta đều ở trong tay tiên sinh. Khổng Thượng Hiền làm một động tác nâng đỡ, nói. Điện hạ yên tâm, tại hạ cam đoan chỉ cần đại nghiệp vừa thành, quân thần đại thương ta tất sẽ không làm khó điện hạ. Vậy bây giờ tại hạ sẽ đi gặp mặt bệ hạ, nói rõ tình huống. Tiên sinh muốn đi ngay bây giờ. Trịnh Khang kinh ngạc nói. Tiên sinh sao không ở thêm mấy ngày, trong thành này còn có rất nhiều quý tộc, tại sao không tiến hành trấn an bọn họ? Khổng Thượng Hiền lắc đầu một cái. Những quý tộc này tạm thời không muốn xen vào. Khi tại hạ đi sứ, bệ hạ vẫn chưa giao cho. Trịnh Khang hơi nhướng mày, luôn cảm thấy có điểm không thích hợp. Theo lý thuyết, Khổng Thượng Hiền mang theo quốc thư mà đến, ngay cả chuyện về người hoàng tử là hắn đây cũng dám làm ra bảo đảm, thế thì đối với việc trấn an những quý tộc này nên là thuận lý thành chương, làm sao lại không có quyền hạn với những quý tộc này chứ? Nhưng dù sao sau này còn phải dựa vào Khổng Thượng Hiền, do đó hắn cũng không hỏi nhiều, chỉ có thể trơ mắt nhìn Khổng Thượng Hiền ra khỏi đại sảnh. Tiếp đó bên ngoài truyền đến một trận ầm ĩ, tựa hồ phát sinh chuyện gì xúc động. Hiển nhiên là ầm ĩ do Khổng Thượng Hiền và đám quý tộc đang chờ ở bên ngoài gây nên. Lo lắng phát sinh chuyện gì đó ngoài ý muốn, Trịnh Khang vội vã chạy ra ngoài, đúng lúc nhìn thấy Khổng Thượng Hiền bị một đám quý tộc cùng nhau vây đánh, mấy tên hộ vệ đi theo bên cạnh Khổng Thượng Hiền cũng đi ra, đang liều mạng lôi mấy tên quý tộc lên rồi ném về phía sau. Chuyện này, Trịnh Khang quả thực sợ đến ngây người. Đây vẫn là một đám quý tộc sao? Nhìn qua có gì khác biệt so với bình dân ẩu đả trên phố đâu? Dừng tay! Trịnh Khang hô to quát lên. Khổng tiên sinh chính là khách quý, há lại để cho các ngươi làm càn như vậy. Nghe vậy, một đám quý tộc đều lập tức dừng tay tránh ra một con đường. Nhưng mà trên mặt vẫn lộ ra vẻ hung tợn, rất không phục. Khổng Thượng Hiền phủi quần áo một cái, giả vờ ghét bỏ. Các ngươi hiện tại cứ kiêu ngạo như thế, chờ quân đội đại thương ta đến, sẽ khiến cho các ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Ngươi dám? Dám to gan nhục ta? Tức chết lão phu. Một đám quý tộc đều tức giận, nhưng lại bị Trịnh Khang ngăn cản. Vì thế không thể làm gì, có cảm giác như trong cổ họng đang mắc xương cá mà không phun ra được. Đương nhiên cũng có người cảm thấy không thích hợp, nghe giọng hỏi. Xin hỏi điện hạ, chúng ta có phải nên đi về tổ chức gia quyến? Trịnh Khang lắc đầu một cái. Bổn hoàng tử quyết định thủ thành. Hả? Trong nháy mắt, toàn bộ quý tộc đều cảm giác khó chịu như mình đang ăn sơ, hơ, tê. Thủ thành? Thủ thành không phải là ngồi chờ chết sao? Nhìn thái độ của Khổng Thượng Hiền đối với mọi người liền biết, một khi thành bị công phá, ai cũng không sống nổi. Hơn nữa, trước đó không phải quyết định muốn xuất quân phá vòng vây sao? Mới qua một thời gian ngắn ngủi liền thay đổi chủ ý. Tất cả ánh mắt của mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía Khổng Thượng Hiền. Trước đó, không phải là hắn nói muốn khuyên nhủ Điện Hạ sao? Điện Hạ bị hắn khuyên nhủ. Đáng ghét. Đáng chết. Trong mắt của đám quý tộc cơ hồ muốn ra phun lửa, bỗng nhiên dâng lên một loại bi ai. Cho dù mọi người lại xem thường hắn, thì phải làm thế nào đây? Tính mạng của thân gia bọn họ, không phải đều là do người này quyết định sao? Mà tiêu điểm là Khổng Thượng Hiền thì đang xem thường nhìn quanh bốn phía, bước ra từ trong đám người. Vừa vặn, không cẩn thận đụng tới một người trong đám quý tộc đó, trên người rơi ra một phong thư. Ồ! Một người quý tộc tay mắt lanh lẹ nhanh chóng đem bức thư chộp vào trong tay, cúi đầu nhìn một chút, tín khẩu còn có phong sáp. Mà bên trên phong thư có viết một hàng chữ nhỏ kính bái, Hoàng đế Đại Thương. Hoàng đế Đại Thương. Kính bái. Chẳng lẽ là Tam Hoàng tử viết cho Hoàng đế Thương Quốc? Tên quý tộc này bỗng nhiên kinh hãi, trực giác nói cho hắn biết phong thư này tuyệt đối không đơn giản. Hắn nhìn xung quanh, phát hiện ánh mắt của mọi người đều đang tụ lại ở trên người Khổng Thượng Hiền, liền thở phào nhẹ nhõm, lặng lẽ đem bức thư bỏ vào trong ốm tay áo của mình, sau đó làm ra dáng vẻ cái gì cũng không biết, tản ra theo đoàn người. Buổi trưa, cửa lớn Khang Thành mở ra một cái khe. Dưới sự hộ tống của một đội thân vệ của phủ đệ hoàng tử, Khổng Thượng Hiền và vài tên tùy tùng thành công về đến doanh trại của Thương Quốc. Dương Mộc và vệ trung toàn đang dùng cơm ở trong soái trướng, vừa nghe đến tin tức này thì lập tức vui mừng, vội vã sai người triệu Khổng Thượng Hiền đến soái trướng. Ái Khanh có thể coi là bình an trở về. Dương Mộc đánh giá trên dưới Khổng Thượng Hiền một hồi, vô cùng cảm thán. Khổng Thượng Hiền hành đại lễ, sau đó kính cẩn nói. Nhờ hồng phúc của bệ hạ, vi thần may mắn không làm nhục sứ mệnh. Ô, toàn bộ kế sách đều thành công. Coi như không một chỗ sai sót. Lá thư đó. Chỉ cần bệ hạ ra lệnh một tiếng, triều đình Trịnh Quốc chắc chắn sẽ đại loạn. Tốt, tốt, tốt. Dương Mộc cười to. Khổng Thượng Hiền trở về khiến cho nỗi lo trong lòng hắn rốt cuộc được bỏ xuống, cũng làm cho việc thực hiện kế hoạch trở nên có lòng tin hơn. Bày nghi trận dòng giã suốt nửa tháng thật vất vả mới dựa vào phục kích để đạt được một hồi đại thắng, tất cả đều là bước đệm cho đại cục. Hiện tại, rốt cuộc có thể thoải mái tay chân đi làm. Xế chiều hôm đó, ngay trước trận chiến, một đạo soái lệnh được phát ra từ trong doanh trại. Cố Phong Nam phụng mệnh, lập tức ở dưới thành kêu gọi đầu hàng. Nội dung là quân Thương không muốn tạo nhiều sát nghiệt, quyết định mở ra một con đường sống cho tất cả quý tộc ở bên trong Khang Thành. Chỉ cần trong vòng một ngày dâng ra 1.000.000 bạc trắng là có thể đổi lấy một danh ngạch bình an để ra khỏi thành, chỉ cần dâng ra 10.000.000 liền có thể mang theo 30 gia quyến rút lui khỏi Khang Thành. Lập tức quý tộc trong thành vô cùng phấn khởi, giống như là từ trong đường cùng tìm được con đường sống. 1.000.000 bạc mua một cách mạng, 10.000.000 bạc có thể mua đủ mệnh cả nhà. Dù hơi cao, nhưng cuối cùng cũng coi như có được một con đường sống. Mà bút bạc này giao cho Trịnh Khang là giao cho Thương Quân cũng là giao, chỉ cần có thể sống thì giao cho ai cũng như nhau cả. Quý tộc không có chút quan niệm nào về vinh nhục của quốc gia, đối với bọn họ thì mãi mãi chỉ có lợi ích của bản thân và gia tộc. Bởi vì thời gian gấp gáp, các quý tộc căn bản không kịp bán gia sản thành tiền, hơn nữa cũng không ai đồng ý mua. Do đó mỗi một gia tộc trên căn bản đều đã đào sạch sẽ của cải, hoặc là mở ra hầm chứa, hoặc là mở ra ngân khố. Hoặc là đến sơn đồng mang ra từng món chân bảo tương đương với số tiền đi đến cửa thành đổi lấy danh ngạch. Còn về việc tín nhiệm đối quân Thương thì các quý tộc cũng đã từng nghe qua, Cho nên sau khi nhóm quý tộc gan lớn đầu tiên an toàn ra khỏi thành, các quý tộc phía sau cũng yên tâm đứng xếp hàng đến cửa thành, dùng bạc đổi lấy danh ngạch, sau đó mang theo gia quyến ra khỏi thành. Đến khi trạng vạng, quý tộc bên trong khang thành hầu như đã đi hết, chỉ còn lại một ít tiểu địa chủ, bởi vì trong nhà không thể bỏ ra nhiều bạc như vậy, vì thế chỉ có thể nhìn mà há hốc mồm. Có điều, cũng may mà tài sản của bọn họ không nhiều, tạm thời cũng không có nguy hiểm đến tính mạng. Buổi tối, khi số bạc này được vận chuyển đến doanh trại quân thương, quân thần đều há hốc mồm. Có tới 70 vạn lượng. Nếu như đem mấy cái châu báu kỳ chân lẻ tẻ bên cạnh quy thành bạc, phỏng chừng có thể đạt đến 90 vạn lượng. Phải biết, hiện tại bên trong quốc khố của Thương quốc cũng chỉ có 60 vạn lượng bạc trắng.